Bên ngoài những người kia cường giả đều chột dạ rồi, tại đây Bắc Minh quần đảo bên ngoài hòn đảo lăn lộn người, phần lớn đều là dưỡng linh cảnh, cường giả, tẩy tủy cảnh, cường giả rất ít gặp, hoán cốt cảnh, cường giả càng là hiếm có vô cùng, dù sao ở đây không có cái này cấp bậc cường giả. Chứng kiến đại hải thú phát huy, bên ngoài những người kia manh động thoái ý. Không ít người đang chuẩn bị lặng yên thối lui, nhưng mà đại hải thú dĩ nhiên triệt để nổi giận, to và dài xúc tu khắp nơi loạn quét, không ít nhân loại cường giả bị buộc nhau nhau hiện thân đi ra. Chứng kiến nhiều người như vậy loại cường giả, đại hải thú càng thêm hưng phấn, ngao ngao trực tiếp gọi, xúc tu càng hung hiểm hơn như đao. Mọi người cùng nhau xông lên, giết chết đại hải thú, sau đó cùng một chỗ phân chiến lợi phẩm. Không biết là cái đó tên nhân loại cường giả lớn tiếng nói. Hắn được đề nghị lập tức đã nhận được rất nhiều cường giả đồng ý, những người này nhao nhao lấy ra vũ khí, chuẩn bị công kích. Loạn thế đã thành, Tất Phàm bảy người âm thầm hại lặng lẽ rời đi, trốn tránh rất xa. Tất Phàm vừa quan sát tình huống chung quanh, một bên không quên mất ghi nhớ những người kia cường giả vũ kỹ. Về phần Kinh Phong bọn họ, ngoại trừ học tập kinh nghiệm chiến đấu, còn yên lặng ghi nhớ lấy Vân Dương trên đảo có bao nhiêu người loại cường giả, thực lực lại là như thế nào. Dùng Tất Phàm thực lực của bọn hắn, tạm thời không có khả năng đi hòn đảo khác rồi, bọn họ muốn tại đây Vân Dương đảo đợi một thời gian ngắn, tự nhiên muốn nhiều chút ít chuẩn bị. Chúng ta thật sự là sáng suốt a, không có cùng đại hải thú liều mạng, bằng không thì hiện tại có hại chịu thiệt chính là chúng ta. Mạc Nam cười nói, đúng vậy, cái này cái hải thú so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, mọi người tự đợi đến xem kịch vui a. Tất Phàm cười lạnh, những người này mặc dù có thể đánh chết cái này cái hải thú, sợ rằng cũng phải trả giá trầm trọng một cái giá lớn, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội, đạt được hải thú chiến lợi phẩm. Tất Phàm huynh đệ, ta phát hiện ngươi càng ngày càng âm hiểm. Ha ha, bất quá, ta thích, Kinh Phong mỉm cười, nếu không phải hại sở làm cho những người khác chú ý, Kinh Phong chỉ sợ sớm đã đại bật cười. Thiết thủ nhìn xem bọn này cười cười nói nói thiếu niên, trong nội tâm có chút cảm xúc. Hắn phát hiện đi theo Tất Phàm bọn họ, chính mình giống như đều trở nên có kích tình, tràn đầy tự tin, cũng nhiều rất lớn động lực. Đại hải thú quét ngang tứ phương, càng ngày càng nhiều nhân loại cường giả gia nhập vào trong vây công đi, bất quá vẫn là có rất ít người loại cường giả ẩn tàng tại xa xa, thủy chung không hữu hiện thân thể, bọn họ cùng Tất Phàm bọn người cùng ý nghĩ, muốn có ngồi thu ngư ông đắc lợi. Bất quá, hải thú còn vui vẻ, bọn họ muốn có phân chiến lợi phẩm hơi sớm, huống chi bọn họ muốn có không đếm xỉa đến cũng không dễ dàng, bởi vì những nhân loại khác cường giả không đáp ứng. Chương 26, dụ dỗ hải thú, đều không muốn né, còn không mau đi ra, muốn có kiếm tiện nghi, không có tốt như vậy sự tình. Một người nhân loại cường giả hét lớn, người này nhân loại bị quét trúng một lần, bị thương không nhẹ, bị triệt để chọc giận. Bọn họ cũng đều biết, chung quanh còn ẩn tàng không ít nhân loại cường giả, bọn họ cũng sẽ không ngốc đến vì là những người khác làm mai mối. Tương xứng người nọ lên tiếng về sau, những cái người kia cường giả cũng không có lập tức xuất hiện, đều cho là mình ẩn tàng được hảo. Nhưng mà, như vậy giấu giếm là vô dụng, dĩ nhiên cùng biển cả chiến nhân loại cường giả sẽ không bỏ mặc bọn họ. Những người kia cường giả nhao nhao mang đại hải thú công kích dẫn hướng về phía những người khác ẩn thân địa phương, bức những người kia cường giả hiện thân. Không bao lâu, mười mấy tên thoát thai cảnh cường giả toàn bộ đi ra, cùng đại hải thú kịch chiến cùng một chỗ. Chỉ có Tất Phàm bảy người, không có người để ý bọn họ, hơn nữa bọn họ đã đến xa xôi trong rừng cây rời đi. Cho hay thượng tràng, chúng ta khả dĩ cẩn thận quan sát. Tất Phàm cười nói, Vân Dương trên đảo nhân loại cường giả còn thật không ít, đến nơi đây thì có 58 tên, khẳng định có. Hay không dùng bị đại hải thú tiếng hô hấp dẫn tới. Tất Phàm bọn họ mang những người này cường giả vũ khí, đều ghi nhớ trong lòng, thuận tiện về sau gặp được bọn họ, dễ đối phó bọn họ. Tất Phàm bọn họ cũng không có muốn có đi chiêu gây chuyện, bất quá, nếu là có người tiến đánh chủ ý của bọn hắn, Tất Phàm bọn người cũng không ngại phấn khởi giết địch. Đại hải thú rất sinh mãnh liệt, nhưng mà không chịu nổi nhiều người. Tại đây hơn 50 tên nhân loại cường giả vây công phía dưới, chỉ chốc lát sau tự mình đầy thương tích. Đại hải thú nổi giận, xúc tu điên cuồng công kích. Có hai người, dưỡng linh cảnh, cường giả không cẩn thận tiếp đại hải thú cuống đi nuốt chừng. Sát, nhân loại cường giả đều sợ hãi rồi, toàn bộ thi triển vượt xa đại chiêu, cần phải một lần hành động đánh chết đại hải thú. Oà, anh, đại hải thú ngã xuống, nhân loại cường giả lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Tại đây đại hải thú trên người đâm vào hơn 10 thanh vũ khí, máu tươi phun tới. Đại hải thú chết rồi, nhưng mà những người kia cường giả càng thêm khẩn trương, nguyên nhân vì bọn họ phân thuộc bất đồng thế lực. Đều mơ tưởng đạt được càng nhiều nữa chiến lợi phẩm. Đại hải thú thi thể ngay tại trước mắt, nhưng mà không người nào dám cái thứ nhất đi lên cướp đoạt. Yên lặng, yên lặng, hiện trường tĩnh được đáng sợ, cả tiếng hít thở đều nghe được rất rõ ràng. Mọi người ngươi xem ta nhìn ngươi, trong mắt đều tràn đầy sát khí. Đoạt A Hát, cũng không biết là ai giống lớn một tiếng. Tất cả mọi người nhào tới, điên cuồng cướp đoạt, có người vì tranh đoạt một đầu xúc tu, thậm chí tấn công mạnh đối thủ. Lập tức, mọi người thi triển thủ đoạn, rất nhanh mang đại hải thú thi thể chia cắt rồi, trong lúc lại có ba người nhân loại cường giả ngã xuống trong vũng máu. Không có ai quan tâm sống chết của bọn hắn, đều ham bọn họ bảo vật. Ba người đã chết, bọn họ bảo vật rất nhanh cũng bị cướp đoạt không còn, đến tới đồng bọn của bọn hắn, cũng không dám can thiệp, nguyên nhân vì bọn họ thực lực vốn tự so sánh yếu, những người khác không có thừa cơ ra tay dĩ nhiên xem như nhân từ. Đại chiến tẻ nhạt, tất phàm bọn người học được rất nhiều việc, không riêng gì vũ kỹ, còn có một chút bảo vệ tánh mạng chi đạo, thả người chi tâm. Ngay tại vừa rồi đại chiến thời điểm, có một người nhân loại cường giả không phải chết ở đại hải thú miệng xuống, mà là bị nhân loại âm mưu hại chết, tất phàm bọn người thấy rất rõ ràng, cũng khắc sâu ấn tượng. Tại đây không có đạo lý có thể mà nói, có thể sống sót mới đúng cứng rắn đạo lý. Chúng ta nên đã ly khai, tại đây không phải chúng ta có thể kiếm đến chỗ tốt. Tất phàm nói ra, Đông Phương Thương Long kích động vô cùng, rất muốn ra tay, hắn đều chính mình khắc chế xuống dưới. Nếu tất phàm bọn họ hiện tại toát ra đi, khẳng định bị những cái người kia, thoát thai cảnh, cường giả rảo sát xoắn giết. Vì cái gì? Bởi vì tất phàm bọn họ quá yếu, tại đây những người kia trong mắt tựu là đại dê béo. Vân Dương đảo rất lớn, tất phàm bọn họ rời xa về sau, đã đến bờ biển, tìm kiếm hải thú. Trong biển rộng hải thú vô cùng vô tận, thiên kỳ bách quái, nhưng mà hải thú cũng không phải thường xuyên đi ra. Những người kia vì săn giết hải thú, tự học xong dụ dỗ hải thú xuất hiện đích phương pháp xử lý. Tất phàm bọn họ làm sung túc chuẩn bị, tự nhiên cũng có dẫn hải thú xuất hiện đích phương pháp xử lý. Tất phàm huynh đệ, chúng ta ngay ở chỗ này bố trí một cái điểm A, sau đó dẫn hải thú xuất hiện. Đông Phương Thương Long không thể chờ đợi được nói, ta trước hết để cho tà hỏa xà sư cùng Long Biêu điều tra một chút, nhìn xem chung quanh có hay không những nhân loại khác cường giả. Tất phàm nói ra, tất phàm mang tà hỏa xà sư cùng Long Biêu đều phái đi ra ngoài, Long Biêu tại đây sủng vật trong dây lưng thời gian rất lâu rồi. Chỉ cần có thể đi ra thông khí, tự nhiên là chuyện gì đều đáp ứng hỗ trợ. Long Biêu sức chiến đấu không phải rất mạnh mẽ, có thể tốc độ tuyệt đối nhất đẳng cả tà hỏa xà sư đều xa xa không kịp. Bọn họ đều tương đương với tất phàm con mắt, do bọn họ ở chung quanh nhìn xem, tất phàm nhất yên tâm bất quá. Một lát sau, tất phàm dĩ nhiên xác định, chung quanh không có nhân loại cường giả. Tất phàm khiến tà hỏa xà sư cùng Long Biêu ở bên ngoài trông chừng, sau đó khiến Đông Phương Thương Long hạ mồi. Săn bắn muốn bắt đầu, tất phàm bọn họ thực lực chưa đủ, chỉ có làm ra ít nhiều phòng bị. Chỉ thấy Đông Phương Thương Long không ngừng theo túi càn khôn bên trong xuất ra ma thú thi thể đến, những thi thể này còn rất mới lạ, huyết dịch đều không có ngưng kết. Đông Phương Thương Long dùng dưa hấu đao mở ra thi thể, khiến máu tươi chảy ra, sau đó đá tiến vào biển cả. Mấy cổ thi thể tiến nhập biển cả, mùi máu tươi rất mau ra đây. Đông Phương Thương Long cười hì hì vẫn còn ném ma thú thi thể, không dứt. Thương Long huynh đệ, tranh thủ thời gian dừng tay, ngươi tiếp tục ném xuống, sợ là chúng ta tự không thể không đổi địa phương. Vân Dương đảo dĩ nhiên có nhiều loại người như vậy cường giả, địa thế đỡ một ít địa phương sớm đã bị chiếm cứ, muốn có tìm địa phương không dễ dàng như vậy. Vương Trung nói ra, Đông Phương Thương Long lúc này mới dừng tay, cười nói, không ném nhiều xuống dưới, những cái người kia hải thú như thế nào sẽ xuất hiện. Chớ nói chuyện, hải thú xuất hiện, tất phàm xa xa địa tự chứng kiến nước biển nổi lên chấn động. Đến hải thú thật đúng là không ít, đây đều là Đông Phương Thương Long công lao. Nước biển bắt đầu ba đào mãnh liệt nổi lên, hải thú càng ngày càng nhiều, Đông Phương Thương Long đều có chút trợn tròn mắt. Tất phàm vội vàng nói, mau mau ly khai bên cạnh bờ, không muốn cách biển cả thân cận quá, chiếm cứ có lợi địa thế, sau đó đánh lén hải thú. Vì có thể cự ly xa đánh chết hải thú, Đông Phương Thương Long bọn người chuẩn bị rất nhiều hòn đá nhỏ, toàn bộ chứa ở túi càn khôn bên trong. Giai đoạn trước hải thú quá nhiều, cần viễn trình đánh chết, tránh cho xuất hiện thương vong. Tại đây Bắc Minh quần đảo, mang thương thế là chuyện rất nguy hiểm, một cái không tốt, thì có thể bị hải thú ăn hết, cũng có khả năng bị những nhân loại khác cường giả đánh chết. Sao có thể đủ tiết kiệm khí lực, giảm bớt bị thương cơ hội, nhất định phải đi làm. Muốn có ma luyện vũ kỹ, nhiều cơ hội chính là, không cần nóng lòng nhất thời. Kinh Phong bọn họ đều phi thường minh bạch, cho nên sớm đã có chuẩn bị tới nơi tới chốn. Tất phàm thật không có chuẩn bị cục đá. Bởi vì hắn túi càn khôn bên trong còn có rất nhiều phi châm, đầy đủ tất phàm sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Mạc Nam bọn họ tốc độ rất nhanh, lập tức chiếm trước bên cạnh bờ cự thạch làm yểm hộ, sau đó tùy thời chuẩn bị công kích. Hải thú càng ngày càng gần, thanh thế to lớn, thậm chí có mấy trăm cái hải thú ló đầu ra đã đến. Hải thú mặc dù không có nhiều như ban nãy, thế nhưng không dễ dàng đối phó, còn không biết bên trong có hay không, thoát thai cảnh, trở lên hải thú. Chương 27, Long Điêu phát huy, ngóa, Đông Phương Thương Long, người vậy mà trêu chọc nhiều như vậy hải thú tới, chính ngươi đã định a hát. Quý Anh Lan vừa cười vừa nói, Đông Phương Thương Long sắc mặt có chút hưng phấn được đỏ lên, nói ra, không có vấn đề, tự chính mình chậm rãi mài, cũng có thể mang như vậy hải thú đã định. Thôi đi, hải thú càng giết càng nhiều, người muốn sát quang chuyện không phải dễ dàng như vậy tình ý. Hơn nữa, chúng ta không có khả năng kéo dài quá lâu, nếu không mùi máu tươi quá nặng dễ dàng đưa tới cường đại hải thú bầy đàn, chúng ta đây đều được bỏ trốn mất dạng. Vương Trung nói, Đông Phương Thương Long nói, cái kia vẫn còn mọi người cùng nhau đến đây đi, nhanh chóng đem những này hải thú giải quyết hết. Hải thú dĩ nhiên xuất hiện, đều ló đầu ra đến. Bọn này hải thú dĩ nhiên là một đám chén lớn lớn nhỏ rắn biển, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, nhìn về phía trên có chút run lên. Kinh Phong thực tế sợ rắn, lúc này đã đem đầu khoanh ở một bên, muốn cho hắn hỗ trợ đánh chết rắn biển chỉ sợ không được. Những cái này rắn biển đều rất chắc bền, về phần độc tính như thế nào còn không rõ ràng lắm, không người nào dám đi nếm trải thử một chút. Sát, đánh rắn đánh dập đầu, Tất Phàm hét lớn một tiếng, Tất Phàm đầu tiên phóng ra vượt ra 10 cái phi châm. Phi châm tốc độ cực nhanh, chuẩn xác chui vào 10 đầu rắn biển bầy tắc chỗ. Cái kia 10 đầu rắn biển lập tức tự chết rồi, cả máu tươi đều không có lưu lại xuất ra. Như vậy đánh chết rắn biển, sẽ không xuất hiện mùi máu tươi, chắc có lẽ không đưa tới càng nhiều nữa hải thú. Tất Phàm đại hỉ nói, nhưng mà hắn còn không có cao hứng bao lâu, mặt khác rắn biển vậy mà bắt đầu cắn xé chết đi đồng bạn thi thể, lập tức máu tươi xông ra, mùi máu tươi đại thịnh. Hải thú tự là hải thú, thật sự là hung tàn a hát. Đông Phương Thương Long cả kinh kêu lên, đừng cảm thán, nhanh giết đi. Vương Trung nói, rắn biển còn không có lên bờ, Đông Phương Thương Long bọn người bắt đầu dùng cục đá đánh chết rắn biển. Đông Phương Thương Long bọn họ đã có ba thành chính xác, dĩ nhiên coi là không tệ. Cục đá không ngừng bay ra, thỉnh thoảng có rắn biển trúng chiêu, đã bị chết ở tại hải lý. Chết đi rắn biển rất nhanh bị mặt khác rắn biển xé xác ăn rồi, hải lý mùi máu tươi càng ngày càng nặng. Tất Phàm bọn họ nghe thấy được mùi máu tươi, đều không ngừng cảm thấy buồn nôn, trong nội tâm khó chịu. Có thể rắn biển nghe thấy được mùi máu tươi, thì càng thêm hưng phấn, bắt đầu hướng trên bờ lội tới. Rắn biển tại đây trong biển rộng tốc độ rất nhanh, giống như mũi tên, lên bờ tốc độ cũng không chậm. Rắn biển vốn chính là lui tới biển cả cùng đại lục, lục địa đối với rắn biển ảnh hưởng rất tiểu. Tất Phàm bọn họ vận khí không thật là tốt, lần thứ nhất dụ dỗ hải thú, tự đưa tới rắn biển loại này khó có thể đối phó hải thú, thật sự là đủ không may. Những cái người kia rắn biển càng ngày càng gần, mở cái miệng rộng, một cỗ trùng thiên mùi tanh, rất khó ngửi. Kinh Phong dĩ nhiên bại lui rồi, thối lui đến chỗ rất xa, bắt đầu nôn mửa nhiều nổi lên, xà tựu là Kinh Phong sợ nhất động vật, hắn thậm chí không dám nhìn tới. Về sau muốn cả Kinh Phong đại ca rất dễ dàng, bắt mấy cái xà là được rồi. Đông Phương Thương Long cười to nói, Tất Phàm bọn họ cũng không khẩn trương, đối mặt rắn biển còn có thể thong dong ứng đối. Nhất là Tất Phàm, mỗi lần ra tay thì có gần 10 đầu rắn biển bị mất mạng, quả thực là giết chóc máy móc. Tất Phàm ra tay tốc độ lại rất nhanh, không bao lâu tựu đánh chết trên trăm đầu rắn biển. Nhưng mà rắn biển số lượng có tăng không giảm, càng ngày càng nhiều được rắn biển lên bờ rồi, quả thực là giết mãi không hết. Nhìn xem càng ngày càng nhiều rắn biển, cả Đông Phương Thương Long đều ra đầu run lên. Ngoá, thật sự là không có cách nào giết, như thế nào càng giết càng nhiều. Đông Phương Thương Long phiền muộn cực kỳ, Vương Trung cười nói, cũng chỉ có ngươi mới có thể một lần dẫn nhiều như vậy hải thú tới. Mặt khác đội ngũ, đều là mỗi lần đưa tới mấy cái, tầm 10 cái hải thú, đánh chết về sau lập tức thu lấy hải thú thi thể, sau đó tiếp tục dẫn hải thú lên bờ. Như vậy dày vò khốn khổ, cũng quá chưa đủ nghiền. Đông Phương Thương Long rất khinh thường, chúng ta xác thực rất đã nghiền, bất quá kết quả là chỉ sợ là toi công bận rộn một hồi, hải thú thi thể không chiếm được. Mạc Nam nói ra, Tất Phàm nói, hải thú thi thể cũng đừng có quản, chúng ta thỏa thích giết qua thống khoái a. Mọi người tận lực đánh chết lên bờ rắn biển, như vậy máu tươi của bọn hắn tựu cũng không nhập hải, sẽ không đưa tới thêm nữa. Hải thú, Tất Phàm bọn họ tiếp tục đánh chết rắn biển, bọn họ toàn bộ đồng loạt ra tay, đánh chết rắn biển tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt, bên cạnh bờ dĩ nhiên chất đầy rắn biển thi thể, rắn biển triệt để nổi giận, không lại tiếp tục xé xác ăn đồng bạn thi thể, rất nhanh hướng Tất Phàm bọn họ vây công. Rắn biển theo rất dài đường ven biển lên bờ rồi, sau đó bao vây tới, nghe được sàn sạt thanh âm, Tất Phàm bọn họ đều là da đầu run lên. Tất Phàm huynh đệ, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bị vây quanh, một khi bị vây quanh, sợ là chúng ta rất khó lao ra. Thiết thủ nói ra, Tất Phàm nghĩ nghĩ, nói ra ta khiến Long Điêu hồi trở lại, hắn am hiểu nhất ăn độc vật rồi, đối với độc vật có rất mạnh uy hiếp tác dụng, bất kể xem nó có dùng được hay không. Tất Phàm trong lòng vừa mới vẫy gọi Long Điêu, Long Điêu lập tức xuất hiện, mọi người cũng không biết Long Điêu là như thế nào xuất hiện. Long Điêu tốc độ thật nhanh, ta đều không có chứng kiến, hắn làm sao lại đã đến. Thiết thủ cả kinh nói, Vương Trung nói, đúng vậy a, tên tiểu tử này tốc độ thực không phải bình thường nhanh, nhanh như thiểm điện cũng không đủ. Long Điêu xuất hiện, chứng kiến nhiều như vậy rắn biển, lập tức bắt đầu phát ra, xèo, xèo, thanh âm, sau đó liền xông ra ngoài, đã rơi vào rắn biển trước mặt. Những cái người kia rắn biển chứng kiến Long Điêu xuất hiện, sợ tới mức không dám coi thường, nhao nhao lui về phía sau. Xem ra Long Điêu thực không phải che, đối với rắn biển đồng dạng có uy hiếp tác dụng. Tất Phàm chứng kiến Long Điêu thành công, trong nội tâm thật cao hứng, ít nhất tạm thời không nên muốn rời đi. Rắn biển quá lớn, Long Điêu cũng không có tùy tiện xông đi lên, mà là không ngừng đe dọa chung quanh rắn biển. Mặt khác một bên, Tất Phàm bọn người không ngừng đánh chết rắn biển, hoàn toàn có thể đủ ứng phó. Rắn biển sợ hãi quy sợ hãi, cuối cùng vẫn còn đã phát động ra công kích. Một cái rắn biển không biết sống chết, trực tiếp há to miệng mãnh liệt hấp, muốn có mang Long Điêu hít vào trong mồm. Xèo, xèo, Long Điêu giận dữ, tiếng kêu rất gấp. Rắn biển vậy mà khiêu chiến Long Điêu uy nghiêm, có thể nào không cho tiểu gia hỏa tức giận. Long Điêu đột nhiên biến mất, sau đó một chảo bắt được rắn biển bảy tấc, trực tiếp mang cái kia rắn biển đánh chết. Đánh chết rắn biển về sau, Long Điêu tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Mang rắn biển túi mật rắn rút đi ra, một ngụm nuốt xuống, mặt khác cả rắn biển túi độc cũng không có buông tha. Ăn hết những cái này, Long Điêu rất là thỏa mãn, tâm tình tốt hơn nhiều. Mặt khác rắn biển không dám vọng động, chỉ là cùng Long Điêu rằng co, nhưng mà Long Điêu không nghĩ như thế nhảm chán địa đứng đấy. Long Điêu tia chớp xuất kích rồi, một ngụm cắn nát một đầu rắn biển bảy tấc, sau đó lấy mắt thường đều thấy không rõ tốc độ mang rắn biển gan cùng túi độc móc ra ăn hết. Long Điêu thật lợi hại. Đông Phương Thương Long sợ hãi than nói, Tất Phàm huynh đệ thật sự là vận may, thậm chí có cường đại như thế hai cái ma sủng. Đáng tiếc ta được tiểu ma sủng còn không có biện pháp chiến đấu, bằng không thì cũng có thể hỗ trợ. Đông Phương Thương Long phi thường hâm mộ, hắn chứng rắn dĩ nhiên ấp trứng ra tiểu ma thú đã đến, nhưng phải chờ tới tiểu ma thú lớn lên có được sức chiến đấu, không phải thời gian ngắn có thể làm được. Mạc Nam nói, đúng vậy a, muốn đợi ma sủng của chúng ta lớn lên, không biết phải đợi tới khi nào. Kinh Phong lúc này muốn đỡ một ít rồi, tương xứng hắn chứng kiến Long Điêu phát huy, không khỏi nhớ tới chết đi ma sủng, tâm tình buồn bực, bắt đầu buồn bã. Tất Phàm gặp hào khí có chút không đúng, nói ra, mọi người đừng chỉ xem a, tiếp tục đánh chết rắn biển còn có rất nhiều đấy nhé. Thế cục dĩ nhiên ổn định lại, kế tiếp tự là chậm rãi đánh chết rắn biển. Chương 28, lại có động tĩnh lớn, đã có Long Điêu áp chế gần nửa rắn biển, Tất Phàm bọn họ nhẹ nhõm rất nhiều. Mấy người lại dùng cục đá đánh chết một ít rắn biển về sau, tự nhào tới, một bên dùng võ khí săn giết rắn biển, một bên mang rắn biển thi thể thu vào túi càn khôn bên trong. Nếu không đem rắn biển thi thể rất nhanh lấy đi, ngoài ý muốn nổi lên tình huống, rắn biển thi thể bọn họ tự không có cách nào mang đi, chẳng phải là toi công bận rộn một hồi. Đến Bắc Minh quần đảo chủ yếu là để đến ma luyện, có thể nhiều săn bắt một ít hải thú thi thể cũng phi thường không tệ, ai cũng không rõ cơ hội ghét bỏ tinh thạch quá nhiều. Tất Phàm vẫn còn sử dụng nguyên lai vũ khí Long Lân kiếm, dùng một lần Chu Tiên kiếm về sau, Long Lân kiếm uy lực dĩ nhiên không thể để cho Tất Phàm đã hài lòng, chỉ có được thông qua lấy dùng. Mặc dù là Long Lân kiếm, hôm nay Tất Phàm thi triển ra, uy lực y nguyên không tầm thường, thuế biến cảnh, rắn biển cũng không cách nào ngăn cản được Tất Phàm toàn lực xuất kích. Tất Phàm ra tay, cơ hồ quét ngang tứ phương, hắn những nơi đi qua, rắn biển nhao nhao ngã xuống đất tử vong. Nhưng mà rắn biển giết chóc vô cùng, Tất Phàm thậm chí thấy tê tê. Đông Phương Thương Long dưa hấu đào y nguyên lăng lệ ác liệt, có thể đánh chết rắn biển tốc độ xa không kịp Tất Phàm. Mấu chốt là rắn biển phòng ngự rất mạnh mẽ, chỉ có đánh chúng nhược điểm mới dễ dàng kích giết bọn nó, có thể bọn chúng không ngốc, sẽ không chờ ngươi đi giết. Đông Phương Thương Long mỗi đánh chết một đầu rắn biển, đều yêu cầu tốn một phen công phu, còn muốn phòng bị mặt khác rắn biển công kích. Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Vương Trung, Thiết Thủ năm người công kích đồng dạng bị ngăn trở. Đánh chết rắn biển tốc độ xa không kịp Tất Phàm. Tất Phàm lực lượng đã đạt đến thuế biến cảnh cực hạn, có thể đơn giản phá phòng thủ, cho nên đánh chết rắn biển tốc độ mới sẽ như thế nhanh chóng. Mạc Nam hâm mộ nói, Tất Phàm huynh đệ vô cùng nhất biến thái, chúng ta xa xa không kịp. Đúng thế, Tất Phàm huynh đệ rất nhanh muốn đột phá, một khi trở thành dưỡng linh cảnh, cường giả, chúng ta chỉ sợ rất khó truy cản kịp. Kinh Phong nói ra, Kinh Phong ngoại trừ hâm mộ, còn tự đáy lòng vì là Tất Phàm cảm thấy cao hứng. Chúng ta phải cố gắng, mau chóng tăng lên lực lượng, sau đó chúng ta đều biến thành dưỡng linh cảnh, cường giả, tại đây Bắc Minh quần đảo tựu không cần sợ hãi. Đông Phương Thương Long nói ra, không có thực lực, cũng không thể thoải mái đầm đìa phát huy, đây là Đông Phương Thương Long buồn bực nhất. Đông Phương Thương Long lực lượng chỉ ở Tất Phàm phía dưới, thế nhưng mới 15 vân thạch, khoảng cách 20 vân thạch còn có đoạn khoảng cách. Đối với Đông Phương Thương Long, Tất Phàm yêu cầu rất cao, muốn hắn cùng chính mình đồng dạng, đợi lực lượng đến gần vô hạn tới 20 vân thạch thời điểm mới có thể đột phá. Về phần những người khác, tu luyện lực lượng tương đối trễ, muốn tu luyện tới 20 vân thạch rất khó, cho nên chỉ cần cầu bọn họ lực lượng đạt tới 15 vân thạch có thể đột phá. Đáng tiếc Kinh Phong bọn họ khoảng cách 15 vân thạch cũng còn sớm, muốn trở thành dưỡng linh cảnh, cường giả, cần tại đây Bắc Minh quần đảo nhiều ma luyện một đoạn thời gian. Chờ bọn hắn đạt đến đột phá yêu cầu, Tất Phàm sớm cũng không biết tiến cảnh tới trình độ nào. Tất Phàm một bước vượt lên đầu, về sau có thể từng bước vượt lên đầu, huống chi Tất Phàm thiên phú, nghị lực đều không thể so với Kinh Phong bọn họ khác biệt, đuổi theo nổi lên càng khó. Kinh Phong bọn họ dần dần vứt bỏ đuổi theo Tất Phàm, chỉ là mang Tất Phàm trở thành mục tiêu, mẫu mực, kích phát chính mình tu luyện động lực. Mọi người cùng nhau cố gắng lên, Tất Phàm rất vui vẻ, mọi người như vậy hài hòa. Hơn nữa thực lực tăng lên rất nhanh, Tất Phàm cái này người đầu lĩnh tự nhiên cam tâm tình nguyện thấy được. Long Điêu liên tiếp cắn nuốt hơn 10 đầu rắn biển túi mật rắn cùng túi độc, những cái người kia rắn biển rốt cuộc sợ, nhao nhao lui về trong biển rộng. Có rắn biển thối lui, cùng Tất Phàm bọn họ tác chiến những cái người kia rắn biển cũng đều nhao nhao lui lại, một lát công phu đều biến mất tại hải lý. Nhìn xem thành chồng chất rắn biển thi thể, Tất Phàm bọn họ không kịp kích động, cảm khái, rất nhanh thu dọn chiến trường. Vân Dương trên đảo nhân loại cường giả rất nhiều, vạn nhất có người đi ngang qua tại đây, chỉ sợ nhiều như vậy rắn biển thi thể đủ để dẫn phát một hồi đại chiến. Tất Phàm bảy người tốc độ siêu nhanh, bữa cơm công phu sẽ đem rắn biển thi thể toàn bộ thu đi nha. Đi, chúng ta rất nhanh ly khai tại đây, nếu như bị người chứng kiến chúng ta, chỉ sợ gặp phải bất lợi lớn. Tất Phàm nói ra, kịch chiến mấy giờ, Tất Phàm đều mệt mỏi, lại càng không cần phải nói Đông Phương Thương Long bọn họ. Kích động về sau. Tự làm mệt mỏi đánh úp lại, nếu không tìm địa phương nghỉ ngơi một khi gặp được những nhân loại khác cường giả, bọn họ là rất có hại chịu thiệt. Tại đây Bắc Minh quần đảo, bảo tồn thể lực cùng thực lực là trọng yếu phi thường, Tất Phàm bọn họ không dám khinh thường. Tất Phàm bọn họ rút lui khỏi tốc độ rất nhanh, có tà hỏa xà sư mở đường, bọn họ không có gặp được những nhân loại khác cường giả. Rất nhanh, Tất Phàm một chuyến đã tìm được một cái che giấu sơn động, sau đó né đi vào. Mọi người tiêu hao đều rất lớn. Lưu lại tà hỏa xà sư ở bên ngoài cảnh giới, những người khác đã bắt đầu tu luyện. Kịch liệt tiêu hao về sau, lập tức tu luyện, chỗ tốt là lớn nhất. Đông Phương Thương Long bọn người biết rõ đạo lý này, cho nên bọn họ tu luyện được phi thường chăm chú, quên hết thảy, toàn tâm tập trung tinh thần. Tu luyện không biết thời gian, 5 giờ đồng hồ qua rất nhanh rời đi, Tất Phàm đầu tiên tỉnh lại. Nội tức lại lớn mạnh không ít, hơn nữa đối với vũ kỹ nắm chắc lại thâm sâu nhất tầng, xem ra chiến đấu nhiều chỗ tốt rất nhiều a hát. Tất Phàm thầm khen nói, Tất Phàm hôm nay lực lượng dĩ nhiên đạt đến cực hạn rồi, nội tức cũng không kém nhiều. Dùng Tất Phàm thực lực, sớm có thể đột phá trở thành dưỡng linh cảnh, cường giả, nhưng mà Tất Phàm không có làm như vậy. Hắn phải chờ tới các phương diện đều đạt đến đỉnh phong, sau đó mới một lần hành động đột phá, đạt được lớn nhất chỗ tốt, vì là về sau tu luyện đánh rất xuống kiên cố trụ cột. Tất Phàm tình nguyện phía trước tiến độ chậm một chút, mang trụ cột xây dựng vững chắc một ít. Về sau tu luyện mới có thể tương đối mà nói dễ dàng rất nhiều. Nghĩ đến rất nhanh muốn đột phá, Tất Phàm ẩn ẩn có chút hưng phấn. Rất nhanh, Đông Phương Thương Long mấy người lần lượt tỉnh lại, bọn họ lấy được chỗ tốt càng lớn, không riêng nội tức gia tăng lên, cả lực lượng đều tăng lên không ít. Nhất là thiết thủ, vừa mới bắt đầu tu luyện lực lượng, tiến bộ rất nhanh. Thiết thủ niên kỷ đã lớn rồi, mặc dù tu luyện lực lượng, về sau thành tựu cũng rất có hạn. Tất Phàm đã có ý định. Trước hết để cho hắn mang lực lượng tu luyện tới 10 vân thạch, sau đó tự khiến hắn phục dụng thực nhân ma hoa cánh hoa đột phá. Thiết thủ thực lực cường đại rồi, đối với Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn lớn mạnh trọng yếu phi thường, bởi vì về sau đại bộ phận sự vụ đều cần thiết thủ để ý tới, nếu thực lực quá yếu, căn bản không cách nào áp đảo về sau người muốn gia nhập. Tất Phàm tin tưởng, chỉ cần thiết thủ trở thành dưỡng linh cảnh cường giả, đã có thực nhân ma hoa cánh hoa cải biến thiên phú, hắn về sau tiến cảnh đồng dạng sẽ rất nhanh đến. Quyết định chủ ý, Tất Phàm cũng ở đây đốc thúc bọn họ, khiến bọn họ mau chóng đạt tới yêu cầu. Thiết thủ đối với Tất Phàm đã sớm bội phục sát đất rồi, Tất Phàm nói cái gì, hắn sẽ không nói một cái chữ không. Huống chi, Tất Phàm cũng không có tư tâm, chỉ là vì thiết thủ hảo. Nếu Tất Phàm không là thiết thủ về sau suy nghĩ, tùy thời có thể cho thiết thủ đột phá. Thiết thủ vốn là có chút sốt ruột có thể chứng kiến Kinh Phong bọn người như vậy trầm đắc trụ khí, bảo trì bình thản hắn cũng chỉ có vững vàng. Đã thời gian dài như vậy cũng chờ rồi, cũng không sợ chờ lâu một thời gian ngắn. Đã có ý nghĩ này, thiết thủ tự nhẹ nhõm nhiều hơn. Vì mau chóng tăng lên lực lượng, Kinh Phong bọn người tu luyện thời khắc khổ, quả thực đã đến mức độ tự ngược. Tất Phàm chứng kiến bọn họ bộ dạng như vậy, trong nội tâm cũng rơi xuống một khối đại thạch đầu. Tất Phàm bọn họ cũng không có vội vã đi tìm hải thú, mà là tiếp tục tại đây ẩn tàng địa phương nghiên cứu vũ kỹ. Liên tràng đại chiến về sau, bọn họ đều có không ít cảm ngộ, vừa vận nhân cơ hội này hảo hảo thể ngộ, vận dụng một phen, như vậy mới có thể rất nhanh tiến bộ. Bảy người thực lực không kém hơn nhiều người, không ngừng mãi rũa, tiến bộ càng nhanh hơn, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, Đông Phương Thương Long bọn người tại đây tiến bộ lấy, đây là bọn hắn trước kia không cảm tưởng sự tình. Ở trong đó, tu luyện khắc khổ nhất biến thành Mạc Nam, vì có tư cách hướng đi Bắc Minh Tuyết phụ thân cầu hôn, Mạc Nam bất cứ giá nào rồi, không muốn sống tựa như tu luyện. Chứng kiến Mạc Nam như thế dụng công tu luyện, Tất Phàm bọn họ cũng chịu được kích thích, tu luyện càng thêm dụng tâm. Bọn họ tu luyện không khí phi thường tốt, đáng tiếc vẫn còn trong chăn đã bị đánh thức. Hống, cực lớn tiếng hô từ bờ biển truyền đến, rất rõ ràng lại có cường đại hải thú xuất hiện. Đã có cường đại hải thú xuất hiện, tin tưởng Vân Dương đảo nhân loại cường giả phần lớn đều biết đi tham gia náo nhiệt. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta cũng đi tập hợp tham gia náo nhiệt a. Đông Phương Thương Long tâm ngứa khó nhịn, căn bản không cách nào tĩnh tâm lại tu luyện. Tất Phàm nghĩ nghĩ, nói ra cũng tốt, đi biết về một chút, thuận tiện học thêm chút kinh nghiệm. Tạm thời, Tất Phàm không có dã tâm rất lớn, hắn biết rõ bọn họ thực lực còn chưa đủ. Thật tốt quá, Đông Phương Thương Long hưng phấn nói, chúng ta cũng không phải là đi đánh nhau chỉ là đi quan sát. Tất Phàm lập tức dội cho nước lạnh, khiến Đông Phương Thương Long phiền muộn không thôi. Chương 29, trấn trụ tràng diện, Tất Phàm một chuyến lặng lẽ sờ soạng đi lên, rất nhanh đã đến địa phương. Tất Phàm bọn họ rời đi rất xa, bọn họ đến thời điểm, dĩ nhiên có một đám người đến cường giả cùng hải thú triển khai kịch chiến. Chỉ có ba con hải thú, trong đó hai cái cao lớn vô cùng, có chút giống sư tử, đáng tiếc không có cọng lông, chỉ có chỏm râu. Loại này hải thú mở ra miệng rộng, khả dĩ chứng kiến sắc bén hàm răng, phi thường đáng sợ. Đây là sư tử biển, một loại rất cường đại hải thú, lực lượng đại, tốc độ nhanh, phòng ngự mạnh mẽ, công kích mạnh mẽ, cơ hồ không có nhược hạng. Sư tử biển này đây gia đình quần cư, cái gia đình này tương đối nhỏ, chỉ có hai lớn một nhỏ ba con sư tử biển. Hai cái sư tử biển lớn có tẩy tùy cảnh, thực lực, sức chiến đấu rất mạnh mẽ, tiểu sư tử biển cũng chỉ có đỉnh phong, thuế biến cảnh, thực lực. Hai cái sư tử biển lớn che chở tiểu sư tử biển lấy người đến giao chiến, y nguyên không rơi vào thế hạ phong, nếu không có tiểu sư tử biển liên lụy, chỉ sợ sư tử biển lớn đã sớm đại sát tứ phương. Những người kia cường giả phi thường thông minh, biết rõ công kích tiểu sư tử biển kiềm chế hai cái sư tử biển lớn. Nhưng là muốn tốt xính, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình ý. Nhân loại dĩ nhiên triệt để chọc giận hai cái sư tử biển lớn, bọn họ gào thét liên tục, rất muốn một ngụm nuốt nhân loại. Tất Phàm bọn họ cảm thấy về sau, lại có không ít nhân loại cường giả chạy tới, bất quá bọn hắn đều không có tham dự chiến đấu, mà là ẩn tàng tại xa xa, chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đại bộ phận mọi người có ý nghĩ như vậy, bọn họ ước gì cùng sư tử biển kịch chiến nhân loại cường giả cùng sư tử biển lớn lưỡng bại câu thương, bọn họ đạt được cuối cùng chỗ tốt. Nhưng là muốn đạt được chỗ tốt, cũng không phải sự tình đơn giản, không ít nhân loại cường giả nhao nhao cuốn nhập đi vào. Cái kia hai cái sư tử biển phi thường lợi hại, khởi xướng nộ đến, dĩ nhiên đánh chết vài tên nhân loại cường giả, nếu không phải phải bảo vệ tiểu sư tử biển, chỉ sợ bọn họ dĩ nhiên quét ngang nhân loại ở chỗ này. Tại đây Vân Dương đảo săn giết hải thú nhân loại phần lớn đều là dưỡng linh cảnh, thực lực, tẩy tủy cảnh, cường giả rất ít gặp. Hai cái, tẩy tủy cảnh, sư tử biển nổi điên, có thể không phải bình thường lợi hại, cơ hồ quét ngang vô địch. Không bao lâu, nhân loại bên này cũng xuất hiện một người, tẩy tủy cảnh, cường giả, khiên chế trụ một cái lớn sư tử biển lớn mới bị áp chế cư trú. Tất Phàm bọn họ vốn trốn ở một bên xem náo nhiệt, thuận tiện còn nghị luận vài câu, nghiên cứu thảo luận một chút ai lợi hại hơn. nhưng mà đột nhiên xuất hiện một đám nhân loại cường giả, phát hiện Tất Phàm bọn họ. Ha ha, thậm chí có 7 người, thuế biến cảnh, tiểu gia hỏa núp trong bóng tối, thật là có ý tứ a hát. Một người nhân loại cười to nói, Bắc Minh quần đảo là, thoát thai cảnh, trở lên cường giả trà trộn địa phương, thuế biến cảnh, người tiến đến tựu là muốn chết. Trước kia không phải là không có, thuế biến cảnh, cường giả tiến đến, hơn nữa còn sống đã ly khai, có thể bọn họ đều là cửu đại thế lực bồi dưỡng được đến nhân vật thiên tài, bọn họ đều có vượt cấp khiêu chiến thực lực, tăng thêm át chủ bài nhiều hơn, mới có thể sống lấy đi ra ngoài. 7 người này tính toán cái gì, căn bản không có nghe nói qua, hẳn không phải là cửu đại môn phái tuổi trẻ cường giả mới đúng. Đã phát hiện đại dê béo, chúng ta đây còn chờ cái gì? Những người kia cường giả cười ha hả, sau đó ngang nhiên đối với Tất Phàm bọn họ đã phát động ra công kích. Tất Phàm bọn họ dĩ nhiên có chỗ đề phòng rồi, có thể bọn họ thật không ngờ những người này nói động thủ tựu động thủ, thật sự là một điểm đạo lý đều không mà nói. Sát, Đông Phương Thương Long hét lớn một tiếng, đầu tiên nghênh đón tiếp lấy. Đối phương chỉ có 5 người, có thể toàn bộ là dưỡng linh cảnh, cường giả, không dễ dàng đối phó. Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Vương Trung, Tất Phàm 4 người thực lực hơi chút mạnh mẽ một ít, riêng phần mình kiềm chế một người cường giả, Mạc Nam, Thiết Thủ, Quý Anh Lan hợp lực đối phó một người địch nhân. Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Vương Trung, Tất Phàm 4 người chỉ là kiềm chế đối thủ, có thể đánh chết đương nhiên tốt nhất, mà Mạc Nam, Quý Anh Lan, Thiết Thủ 3 người hợp lực, đánh chết dưỡng linh cảnh cường giả là phi thường chuyện dễ dàng. Chỉ cần Mạc Nam, Quý Anh Lan, Thiết Thủ có thể đánh chết một người đối thủ, vậy bọn họ có thể cùng Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Vương Trung, Tất Phàm trong 4 người một người hợp lực đánh chết cái khác đối thủ của hắn. Chỉ cần mấy lần, Tất Phàm bọn họ là có thể giải quyết đối thủ. Tất Phàm đối sách đúng vậy, nhưng trên thực tế vẫn còn gặp một điểm khó khăn, Mạc Nam, Thiết Thủ, Quý Anh Lan 3 người gặp được một người rất mạnh mẽ đối thủ, kịch chiến phía dưới, liền rơi vào hạ phong. Tất Phàm vốn không định bạo lộ thực lực, có thể tất cả mọi người lâm vào cục diện bế tắc, Tất Phàm nếu không đánh vỡ cục diện bế tắc, kéo dài được càng lâu tựu càng nguy hiểm. Chu Tiên Kiếm không có thể động dụng, Kinh Thần Phù cũng tốt nhất không cần, Kinh Thần Phù muốn tại đây thời điểm mấu chốt nhất mới có thể sử dụng, cái kia Tất Phàm có thể vận dụng sàn xe cũng chỉ có Tiêu Giao Tiên Chỉ rồi, chỉ có Tiêu Giao Tiên Chỉ mới có thể giải quyết đối thủ. Đã quyết định ra tay, Tất Phàm không có chút gì do dự, Tiêu Giao Tiên Chỉ xuất kích. Tên, dưỡng linh cảnh, cường giả kiếm mới đâm đến một nửa, tự bị đánh trúng rồi, sau đó hắn ngã xuống rồi, trên người nhiều hơn một cái lỗ máu, ở giữa ngực. Không ít người chú ý bên này chiến đấu, không có ai nhìn rõ ràng, người nọ là chết như thế nào. Chẳng lẽ có thần bí cao thủ xuất hiện, vậy mà cự ly xa tựu đánh chết một người, dưỡng linh cảnh, cường giả. Thật lợi hại, xem ra cái kia vài tên, thuế biến cảnh, người có cao thủ âm thầm bảo hộ, chúng ta vẫn còn không muốn tiến đánh chủ ý của bọn hắn cho thỏa đáng. Tất Phàm đánh chết một người địch nhân về sau, phải trợ giúp Mạc Nam, Thiết Thủ, Quý Anh Lan 3 người gạt bỏ. Lần này Tất Phàm không có sử dụng Tiêu Giao Tiên Chỉ, mà là dùng Truy Phong Điện Kiếm. Truy Phong Điện Kiếm chọn bộ pháp quyết tựu một cái bí quyết tựu là, nhanh chữ, càng nhanh càng tốt. Tất Phàm dĩ nhiên rất nhanh, có Phiêu Miểu Vũ phối hợp, tốc độ được cho đỉnh nhất lúc này mang Truy Phong Điện Kiếm thi triển đi ra, cả bóng kiếm đều nhìn không tới. Mạc Nam đối thủ của bọn hắn xác thực rất mạnh mẽ, có mạnh hơn khoảng chút ít, đã có Tất Phàm gia nhập, hắn lập tức lâm vào khốn cảnh. Chỉ là Tất Phàm Truy Phong Điện Kiếm tựu khiến hắn đáp ứng không xuể, huống chi còn có Mạc Nam, Quý Anh Lan, Thiết Thủ tùy thời mà động. Mạc Nam 3 người đều kinh nghiệm lão đạo, không một kẻ yếu, bọn họ mỗi lần ra tay, thời cơ đều nắm chắc được phi thường tốt, mỗi lần đều có thể trên người đối thủ tăng thêm vết thương. Chỉ tốn thời gian nửa nén hương, Tất Phàm cuối cùng đã tìm được một cái cơ hội, Truy Phong Điện Kiếm thành công, Long Lân Kiếm đâm xuyên qua đối thủ yết hầu. Còn có 3 người cường giả, tốc độ đánh chết, một tên cũng không để lại. Tất Phàm lãnh khốc vô tình nói, Tất Phàm đi trợ giúp Đông Phương Thương Long gạt bỏ, mà Mạc Nam 3 người cùng một chỗ đánh về phía Kinh Phong đối thủ. Tất Phàm bọn họ cả giết 2 người, có một người càng là bị chết không hiểu thấu, mặt khác 3 người nhân loại cường giả đều khiếp đảm. Hôm nay, bọn họ dĩ nhiên nếm thử đã đến Kinh Phong bọn người khó chơi, tăng thêm bọn họ hiện tại dĩ nhiên không có bất kỳ ưu thế, cho nên bọn họ đều đã nghĩ đến chạy trốn. Rút lui. Một người nhân loại cường giả lớn tiếng nói, muốn đi, hỏi qua của ta Long Lân Kiếm rồi nói sau. Tất Phàm cười lạnh nói, Truy Phong Điện Kiếm xuất kích, Long Lân Kiếm biến thành độc xà, lập tức đã phát động ra công kích. Đông Phương Thương Long đối thủ muốn có thoát thân, lại bị Tất Phàm Long Lân Kiếm như ảnh vì hình, căn bản không dám bước ra đào tẩu. Bá đao thiên hạ, Đông Phương Thương Long tiến lên đây, cũng triển khai thế công. Đông Phương Thương Long cùng Tất Phàm phối hợp phi thường ăn ý, hai người một cái lực lớn thế rơi xuống, một cái tốc độ cực nhanh vô cùng, phi thường khó có thể đối phó. Người nọ đã không có ý chí chiến đấu, sức chiến đấu giảm xuống không ít, Tất Phàm phụ trách kiềm chế, Đông Phương Thương Long một đao mang đối thủ chém thành hai nửa. Mạc Nam bọn họ cũng không chậm, phối hợp kinh phong, rất nhanh giải quyết chiến đấu. Vương Trung đối thủ, thoát khỏi Vương Trung, bỏ mạng chạy trốn. Tất Phàm âm thầm thi triển ra tiêu giao tiên chỉ, giải quyết người cuối cùng. Thu dọn chiến trường, Tất Phàm thanh âm vẫn còn lạnh như vậy khốc, chung quanh có không ít nhân loại cường giả, bọn họ đều xem trợn tròn mắt, nhất là cuối cùng gã cường giả kia, rõ ràng đều thoát thân rồi, lại không hiểu thấu bị đánh chết. Cảnh này khiến chung quanh những người kia càng thêm tin tưởng vững chắc, Tất Phàm bọn họ là có cường giả âm thầm bảo hộ. Mắt thấy Tất Phàm bọn họ thu lấy nguyên một đám túi càn khôn, chung quanh những cái người kia cường giả vậy mà không có một cái nào dám qua để cướp đoạt. Ngoại trừ cùng sư tử biển kịch chiến những người kia, những người khác là trợn mắt lúc to lúc nhỏ. Tất Phàm bọn họ càng là không kiêng nể gì cả, những nhân loại khác cường giả lại càng là sợ bọn họ. Tất Phàm một chuyến tuy nhiên đều là thuế biến cảnh, cường giả, nhưng mà có thể diệt sát năm tên, dưỡng linh cảnh, đoàn đội, dĩ nhiên phi thường lợi hại. Mặc dù là không suy nghĩ bọn họ ẩn tàng tại âm thầm cao thủ, đồng nhất đoàn đội cũng không dám tìm bọn hắn phiền toái. Đông Phương Thương Long mấy người rất nhanh quét dọn xong chiến trường, Tất Phàm cười cười, nói ra các vị, các ngươi tùy tiện, chúng ta không có tranh đoạt sư tử biển ý tứ. Tất Phàm tuy nhiên nói như thế rồi, có thể những người kia cường giả y nguyên đối với bọn họ tràn đầy đề phòng, sinh sợ bọn họ đột nhiên ra tay. Chương 30, cảnh giới viễn man, Tất Phàm rất bất đắc dĩ, buông buông tay, mang theo Đông Phương Thương Long mấy người lui qua một bên. Tất Phàm bọn họ rời xa chiến trường, những người kia cường giả bắt đầu chuyên tâm vây giết sư tử biển. Lúc này, dĩ nhiên hơn 20 tên nhân loại cường giả gia nhập chiến đấu, bọn họ thực lực rất mạnh mẽ, hơn nữa rất âm hiểm. Trong đó một người nhân loại cường giả thừa dịp hai đầu sư tử biển lớn bị bắt cư trú, vậy mà ra tay đánh chết tiểu sư tử biển. Tiểu sư tử biển ngã xuống trong vũng máu, hai đầu sư tử biển lớn con mắt đều màu đỏ, sau đó phát ra gào thét rung trời. Giết chóc, điên cuồng giết chóc, sư tử biển dĩ nhiên điên rồi, căn bản không tránh trốn tránh, cũng không để phòng ngự, gặp người tựu điên cuồng công kích, không chết không được. Kêu la không ngừng, một lát ở giữa hướng tới, tựu đã bị chết ba người nhân loại cường giả, nhất là người kia đánh chết tiểu sư tử biển nhân loại bị chết thảm nhất, bị sư tử biển lớn sinh xé. Sư tử biển lớn tuy nhiên đánh chết vài tên nhân loại, có thể bọn chúng bị thương cũng rất nặng. Hai cái sư tử biển lớn còn muốn phấn khởi giết địch, lại bị hơn 20 tên nhân loại cường giả đồng loạt ra tay đánh chết. Hai cái sư tử biển lớn toàn thân đều là tổn thương, bị chết rất thảm thiết. Tất Phàm bọn người lại một lần nữa kiến thức hiện thực tàn khốc, đã biết thực lực tầm quan trọng. Sư tử biển chết rồi, những người này bắt đầu chia cắt sư tử biển thi thể, trong đó tự nhiên không thể thiếu một phen tranh đoạt. Tất Phàm bọn họ không nghĩ vì là hơi có chút lợi ích tiểu tham chiến, cho nên bọn họ sớm đã ly khai. Kỳ thật Tất Phàm rất muốn lưu lại, ghi nhớ những người này thi triển vũ kỹ. Nhưng mà bọn họ nếu ở tại chỗ này, nhất định sẽ nhận người đề phòng, thậm chí có khả năng bị những người kia cường giả liên hợp lại đánh chết. Tất Phàm tuy nhiên dùng tiêu giao tiên chỉ hù dọa những người kia, khiến bọn họ bởi vì âm thầm có cường giả bảo hộ bọn họ. Nhưng mà Tất Phàm rõ ràng nhất rồi. Loại chuyện này thật là dễ dàng làm lộ vẫn còn tận lực tạm thời sinh ra cho thỏa đáng. Tất Phàm bọn họ rời đi, những người kia cũng ít đi không ít áp lực. Cái kia mấy tên thiếu niên rất có thể là cửu đại môn phái phái tới lịch lãm rèn luyện khó trách cường đại như vậy, còn có cường giả âm thầm bảo hộ. Đúng vậy a, cũng chỉ có cửu đại môn phái khó trách bồi dưỡng được thiên tài như vậy nhân vật đến, về sau tận lực không nên trêu chọc đến bọn họ. Người so với người thật sự là phải chết, ta nếu là có bối cảnh như vậy, khẳng định đã sớm là kim đan cảnh, cường giả. Đừng có nằm mộng, người cho rằng cửu đại môn phái có nhiều như vậy tài nguyên đại lượng bồi dưỡng cường giả, không phải thiên phú tuyệt hảo chi nhân, cửu đại môn phái cũng không có khả năng tập trung tinh thần quá nhiều tài nguyên. Dùng thiên phú của ngươi, còn không bằng ở môn phái hiện tại. Đông Phương Thương Long vừa đi, vừa nói, chúng ta vì cái gì không đi kiếm một chén canh. Thôi đi, muốn là chúng ta ra tay, những người kia cường giả rất có thể đối với chúng ta ra tay chúng ta thực lực bây giờ. Còn chưa đủ để dùng ứng phó nhiều nhân loại như vậy cường giả. Nếu Tất Phàm huynh đệ có thể tiến giai thành công, chúng ta còn có thể kiếm chắc ít nhiều chỗ tốt. Kinh Phong vừa cười vừa nói, Tất Phàm huynh đệ, người còn cần bao lâu thời gian mới có thể đột phá bình cảnh? Đông Phương Thương Long hỏi, không rõ, cần phải đợi không được bao lâu. Tất Phàm lạnh nhạt nói, không cần những người khác cho Tất Phàm áp lực, Tất Phàm áp lực dĩ nhiên rất lớn. Ngọc Tư Yến sư huynh xuất ứng thiên thật giống như một tòa núi cao, dọc tại Tất Phàm phía trước, Tất Phàm phải từng bước một chậm rãi leo lên đi qua. Áp lực quá lớn, Tất Phàm đều có chút không thở nổi, nhưng mà khi nào mới có thể đột phá, Tất Phàm không có ngọn nguồn. Áp lực lại như thế nào đại, Tất Phàm đều mơ tưởng làm được hoàn mỹ, hắn chính là một cái truy cầu hoàn mỹ người. Tất Phàm thủy chung tin tưởng, hắn chỉ cần cố gắng, cuối cùng có một ngày, hắn cơ hội đuổi theo những cái người kia thiên chi kiêu tử. Cho tới bây giờ, Tất Phàm y nguyên có chút tự ti, hắn xuất thân quá thấp bé rồi, đây là không có biện pháp cải biến, hắn chỉ cần dựa vào chính mình cố gắng đến cải biến vận mệnh. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta bây giờ làm cái gì? Mạc Nam hỏi. Mạc Nam áp lực cũng rất lớn, hắn phải mau chóng gia tăng thực lực lên, thực lực vượt mạnh mẽ càng tốt. Tiếp tục đi săn giết hải thú A, gia tăng thực lực lên là trọng yếu nhất. Tất Phàm không có suy nghĩ. Tất Phàm bọn họ rất nhanh đã tìm được một đoạn địa thế không tệ bờ biển, bắt đầu dụ dỗ hải thú. Lần này không dám khiến Đông Phương Thương Long đi dụ dỗ hải thú, Mạc Nam ra tay, cái ném đi hai cái ma thú thi thể xuống biển. Cái sau một lúc lâu công phu, thì có hơn 20 cái hải thú xuất hiện. Mọi người trước không nên động thủ, bắt bọn nó dẫn lên bờ đến, sau đó đánh chết. Vương Trung nói ra, hải thú chết ở trong biển rộng, mùi máu tươi vì là càng ngày càng nặng, đến lúc đó tựu không cách nào đã khống chế, nói không chừng lại cơ hội đưa tới hàng trăm hàng ngàn hải thú, đó cũng không phải là thú vị. Ổn thỏa để đạt được mục đích, dẫn lên bờ lại giết chết, cái này là sự chọn lựa tốt nhất. Hơn 20 cái hải thú, đối với Tất Phàm bọn họ mà nói, đối phó nổi lên vừa vặn phù hợp, không thoải mái cũng không khó, tôi luyện vũ kỹ tốt nhất. Không có ai quấy rầy, bên ngoài có tà hỏa xà sư đề phòng, Tất Phàm bọn họ chuyên tâm tôi luyện vũ kỹ, gia tăng thực lực lên. Trong nháy mắt, Tất Phàm bọn họ tiến vào Vân Dương đảo dĩ nhiên một tháng này, Tất Phàm mọi người thực lực đều trên phạm vi lớn tăng lên. Tất Phàm lực lượng cùng nội tức muốn tu luyện đến, thuế biến cảnh, cảnh giới viễn man, rốt cục khả dĩ đột phá bình cảnh. Không riêng gì những cái này, Tất Phàm vũ kỹ tiến bộ cũng rất lớn, hắn trước kia nhớ rất nhiều vũ kỹ, trong khoảng thời gian này từ từ suy nghĩ, khiến cho hắn bản thân vũ kỹ đạt được đề cao mạnh. Mặt khác, Tiêu Giao Tiên chỉ dĩ nhiên dung hợp trọn bộ Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết, Truy Phong điện kiếm, Húc Nhật Đông Thăng chúng phải một ít so sánh đơn giản chiêu thức, cũng thành công sáp nhập vào Tiêu Giao Tiên chỉ. Mặt khác, Tất Phàm ghi nhớ vũ kỹ, cũng có một ít dường như thích hợp sáp nhập vào đi vào. Hôm nay Tiêu Giao Tiên chỉ đã có rất nhiều chiêu thức xáo lộ, uy lực lớn hơn rất nhiều, tăng thêm huyễn thuật cùng Tiêu Giao Tiên chỉ bản thân đặc tính, Tiêu Giao Tiên chỉ tựu là Tất Phàm mạnh nhất đòn sát thủ, hắn rất ít thi triển. Bởi vì, Tất Phàm bây giờ còn là thuế biến cảnh, cường giả, nội tức chỉ có thể ủng hộ hắn toàn lực thi triển 3 lượt Tiêu Giao Tiên chỉ. Nếu một mình thi triển một ngón tay Tiêu Giao Tiên chỉ, cũng tối đa 20 chiêu. Đông Phương Thương Long, Vương Trung lực lượng dĩ nhiên vượt qua 15 vân thạch, nội tức dĩ nhiên viên mãn rồi, có thể bọn họ còn không có phục dụng thực nhân ma hoa cánh hoa, bọn họ cũng muốn nhiều tích lũy một thời gian ngắn, đợi lực lượng mạnh hơn mới đột phá bình cảnh. Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan ba người lực lượng đạt đến 13 vân thạch, cách 15 vân thạch cũng không lâu. Mạc Nam Vấn Kiếm Thiên Hạ cùng Quý Anh Lan Thông Thiên Thần Công, Tử Vân Kiếm Quyết đều đã có tiến bộ vượt bậc, thực lực phi tốc tăng lên. Thiết Thủ lực lượng yếu nhất cũng đạt tới 8 vân thạch, về phần nội tức, hắn đã sớm tu luyện đến cảnh giới viễn man, cửu chuyển liên hoàn đao quyết tại đây Thiết Thủ trên tay, thật sự là như hổ thêm cánh, khiến cho Thiết Thủ sức chiến đấu so với trước kia gia tăng lên còn vượt quá gấp 2 lần. Bởi vì Tất Phàm bọn họ thực lực đều tăng cường rồi, bọn họ một lần có thể đối phó khoảng 40 cái, thuế biến cảnh, hải thú rồi, chém giết hải thú tốc độ so sánh dĩ vãng nhanh hơn rất nhiều. Tất Phàm bọn họ tại đây Vân Dương đảo danh khí rất lớn, cơ hồ không có ai cơ hội tìm phiền phức của bọn hắn. Chỉ có những cái người kia kẻ đến sau, có 2-3 lần muốn có cướp đoạt Tất Phàm bọn họ con mồi, kết quả bị Tất Phàm bọn họ đơn giản đánh chết. Có một lần, 6 gã, dưỡng linh cảnh, cường giả ra tay, vẫn không thể nào đào thoát bị diệt sát vận mệnh, trong đó 3 người đã bị chết ở tại Tiêu Giao Tiên chỉ phía dưới. Chuyện này kinh động đến Vân Dương đảo nhân loại cường giả, những người kia cường giả càng thêm tin tưởng vững chắc, Tất Phàm phía sau bọn họ có cường giả âm thầm bảo vệ. Cho nên những người kia cường giả chứng kiến Tất Phàm bọn người, hoặc là trốn tránh, hoặc là sẽ nhiệt tình chào hỏi xuống, không có ai ngốc đến cùng Tất Phàm bọn họ là địch. Cao thủ tịch mịch, thật sự là bất đắc dĩ a hát. Đông Phương Thương Long thở dài nói, Thương Long huynh đệ, ngươi lại giả bộ rồi, muốn là cao thủ chân chính xuất hiện, chúng ta đều được muốn chạy trốn. Kinh Phong cười nói, săn giết hải thú bên ngoài, Đông Phương Thương Long bọn họ rất hỉ hoan nói giỡn. Đối với hiếu chiến Đông Phương Thương Long mà nói, không có ai bên trên đi tìm cái chết, hắn xác thực cảm thấy rất nhàm chán. Tất Phàm bọn họ cái này tiểu đoàn đội, mặc dù yếu nhất thiết thủ, trải qua một thời gian ngắn tu luyện, cũng miễn cưỡng có thể cùng mới vào, dưỡng linh cảnh, cường giả chống lại. Mà Quý Anh Lan bọn họ, từng cái đều có một mình đánh chết so sánh yếu đích, dưỡng linh cảnh, cường giả thực lực, trong đó Đông Phương Thương Long, Vương Trung chỉ so với Tất Phàm hơi yếu. Kinh Phong cùng Mạc Nam phấn khởi tiến lên, tốc độ tu luyện rất nhanh, lực lượng cũng dần dần tăng cường rồi, sớm muộn bọn họ đều biết đuổi theo. Nhất là Mạc Nam, bởi vì Bắc Minh Tuyết nguyên nhân, hắn tu luyện phi thường liều mạng, cả Vương Trung, Tất Phàm đều cảm thấy không bằng. Nhìn xem đồng bọn nguyên một đám càng ngày càng lớn mạnh, Tất Phàm phát ra từ nội tâm cao hứng. Là thời điểm tăng lên tu vi, đợi thực lực của ta càng tiến một bước, có thể mang theo Đông Phương Thương Long bọn họ nhiều săn giết một ít hải thú, tin tưởng gia tăng thực lực lên tốc độ sẽ nhanh hơn. Tất Phàm nghĩ đến, về phần đi biển cả ở trong chỗ sâu hòn đảo, Tất Phàm tạm thời còn không có nghĩ qua, những cái người kia hòn đảo phía trên, bất kể là nhân loại cường giả, vẫn còn hải thú, đối với Tất Phàm bọn họ đều có rất lớn uy hiếp, làm như vậy quá mạo hiểm. Tất Phàm bọn họ tuy nhiên nóng lòng gia tăng thực lực lên, còn không muốn tìm cái chết. Chương 31, động tĩnh quá lớn. Phàm thai cảnh, đến, thoát thai cảnh, đây là một đạo đại chỗ khó khăn, đột phá thời điểm linh khí nhập vào cơ thể, không thể quấy nhiễu. Lần này, Tất Phàm bọn họ tìm một cái dễ thủ khó công địa thế, đến lúc đó Tất Phàm đột phá thời điểm, Kinh Phong bọn họ dễ dàng cho phòng thủ. Vân Dương ở trên đảo nhiều nhân loại như vậy cường giả, bọn họ bình thường không dám trêu chọc Tất Phàm bọn họ, vạn nhất bọn họ muốn tìm Tất Phàm bọn họ phiền toái, không thể không chuẩn bị một chút. Địa phương tìm xong rồi, tất cả mọi người bắt đầu riêng phần mình chuẩn bị. Tất Phàm huynh đệ, trước kia thực lực ngươi xa không bằng ta, có thể mới 2 năm không đến, ngươi dĩ nhiên vượt qua ta, nói thế nào tốt rồi, ngươi quả thực quá nghịch thiên. Kinh Phong cảm khái nói, Kinh Phong đại ca, ta so sánh ngươi nhiều một ít khí vận mà thôi. Tất Phàm rất khiêm tốn, không nói không biết, nói ra rất dọa người. Tất Phàm theo tu luyện tới hiện tại, thời gian vẫn chưa tới 2 năm, có thể hắn theo không có tiếng tăm gì dược đồng, tu luyện đến thuế biến cảnh, cảnh giới viễn man, hắn sử dụng địa thời gian ngắn, tại đây thiên vũ đại thế giới đều là ít có. Nếu mang lúc này nói ra, chỉ sợ có rất ít người có thể tin tưởng. Mấu chốt nhất chính là Tất Phàm thực lực không phải dựa vào đan dược tăng lên, đều là thật chính mình tu luyện thành công. Kinh Phong thực lực cũng không kém, có thể hắn dùng 10 năm thời gian mới có được hôm nay thành tích, cùng Tất Phàm vừa so sánh với, chênh lệch rất lớn. Khí vận, chính là muốn có khí vận mới có thể thành công, chúng ta đi theo Tất Phàm huynh đệ, cũng dính vào hơi có chút khí vận. Kinh Phong cười nói, Vương Trung nói, Tất Phàm huynh đệ đột phá sau khi thành công, chúng ta lần lượt trở thành, dưỡng linh cảnh, cường giả, có thể xâm nhập Bắc Minh quần đảo rồi, khi đó mới chính thức uy phong. Tốt nhất, chúng ta có thể trở thành, tẩy tủy cảnh, hoán cốt cảnh, cường giả, như vậy mới có thể để cho Bắc Minh Tuyết cha mẹ, gia tộc vài phần coi trọng. Đúng vậy, dưỡng linh cảnh, chỉ là khởi đầu mới, chúng ta xa còn lâu mới có thể thỏa mãn. Ta muốn cùng Bắc Minh phái thiếu niên tài tuấn cạnh tranh, thực lực tự nhiên là vượt mạnh mẽ càng tốt. Mạc Nam cười nói, Đông Phương Thương Long nói, Tất Phàm huynh đệ, ngươi mau mau tu luyện a, hy vọng ngươi có thể một lần hành động đột phá, thuận lợi trở thành dưỡng linh cảnh cường giả. Đó là tự nhiên, Tất Phàm huynh đệ dĩ nhiên tu luyện tới thuế biến cảnh, đại cảnh giới viễn man, đột phá bình cảnh chỉ là đồ chơi cho con nít. Quý Anh Lan cười nói, Tất Phàm vẻ mặt mỉm cười, đã có các huynh đệ chúc phúc, hắn tín tâm mạnh hơn. Các ngươi thay ta hộ pháp, ta muốn toàn lực đột phá bình cảnh. Tất Phàm nói ra, vì cẩn thận để đạt được mục đích, Tất Phàm mang tà hỏa xà sư cùng Long Điêu đều phóng ra, Long Điêu sức chiến đấu không được, thật có chút bản lĩnh cũng không thể coi thường, nói không chừng có thể phát ra nổi tác dụng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Tất Phàm núp ở một khối đại thạch đầu đằng sau, đã bắt đầu tu luyện. Tất Phàm mặt sắc mặt ngưng trọng, bắt đầu vượt qua ải. Vượt qua ải thời điểm, Tất Phàm tu luyện chính là Tiêu Dao Quyết. Tiêu Dao Quyết thuận theo tự nhiên chi đạo, không giống Long Hổ Quyết bá đạo như vậy, cũng không giống Huyết Ma Pháp Quyết như vậy huyết tinh, đột phá thời điểm là ổn thỏa nhất. Tiêu Dao Quyết chậm rãi vận hành, nội tức bắt đầu khởi động nổi lên, bắt đầu ở trong cơ thể nhanh chóng vận hành. Tất Phàm tích lũy đã lâu hùng hậu vô cùng rồi, phá tan chạm gác rất dễ dàng, cơ hồ không có gặp được cái gì khó khăn, trên đường quá quan chạm tướng, chạm gác lần lượt bị phá. Từng đạo chạm gác bị phá, nội tức vận hành tốc độ nhanh hơn rồi, mà Tất Phàm thu nạp chung quanh linh khí tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tất Phàm huynh đệ đột phá, động tĩnh không nhỏ, cái này giờ mới bắt đầu, chúng ta đều có thể cảm giác được linh khí không ngừng hướng Tất Phàm huynh đệ chen chúc mà đi. Đông Phương Thương Long chấn động vô cùng, Kinh Phong nói, Tất Phàm huynh đệ tích lũy quá hùng hậu, tự nhiên động tĩnh muốn lớn hơn một chút. Theo thời gian trôi qua, Tất Phàm thu nạp linh khí càng ngày càng mãnh liệt, phương viên trăm dặm linh khí đều hướng Tất Phàm dũng mãnh lao tới. Những cái người kia, dưỡng linh cảnh, cường giả đối với linh khí phi thường mẫn cảm, lập tức biết có người tại đây đột phá bình cảnh, trắng trợn thu nạp linh khí. Thậm chí có người tại đây Bắc Minh quần đảo đột phá bình cảnh, thật đúng là lớn mật a hát. Hẳn là cái kia bảy người, thuế biến cảnh, cường giả một người bên trong, chỉ có bọn họ mới cần đột phá bình cảnh. Động tĩnh lớn như vậy, xem ra người này thiên phú rất cao a, quả thực quá kinh người. Đi, đi xem tình hình, lớn như vậy địa chấn tĩnh, nói không chừng cơ hội đưa tới một ít yêu thú. Những cái người kia có sở cảm ứng nhân loại cường giả nhao nhao hướng Tất Phàm bọn họ ẩn thân địa phương chạy vội tiến đến, bọn họ kiêng kỵ Tất Phàm bọn họ sau lưng, cao thủ, không muốn tiến đánh Tất Phàm chủ ý của bọn hắn, nhưng mà không ngại bọn họ đi xem náo nhiệt. Vương Trung lo lắng vô cùng, Tất Phàm huynh đệ động tĩnh quá lớn, chỉ sợ muốn kinh động hải thú rồi, đến lúc đó đại lượng hải thú lên bờ, chúng ta tự nguy hiểm. Đúng vậy, chúng ta như thế nào đem cái này đã quên, mọi người toàn bộ tinh thần đề phòng, chuẩn bị tốt việc xuất thủ. Kinh Phong sắc mặt biến hóa, Tất Phàm căn bản không hề có cảm giác, hắn toàn tâm vùi đầu vào đột phá bình cảnh ở giữa gạt bỏ. Vốn, dùng Tất Phàm thực lực, căn bản không có khả năng dẫn phát như vậy động tĩnh, hoàn toàn là song sắc kỳ liên đang tác quái. Thừa dịp linh khí đại lượng nhập vào cơ thể, song sắc kỳ liên không chịu cô đơn, bắt đầu trắng trợn thôn vệ linh khí, tốc độ so sánh Tất Phàm luyện hóa linh khí mau hơn. Tất Phàm căn bản không có biện pháp khống chế song sắc kỳ liên, chỉ có tùy ý song sắc kỳ liên thôn vệ linh khí. Còn vượt quá như vậy, Tất Phàm trong cơ thể bát bảo hồ lô, thiên nguyên giới, huyết nhận, chu tiên kiếm cũng ở đây thôn vệ linh khí. Bát bảo hồ lô, thiên nguyên giới, huyết nhận, chu tiên kiếm thôn vệ linh khí tốc độ cũng thật nhanh, thế cho nên Tất Phàm thu nạp nhiều như vậy linh khí, chính hắn luyện hóa chưa đủ 1/10. Chứng kiến bát bảo hồ lô, thiên nguyên giới, huyết nhận, chu tiên kiếm đều tại đây trắng trợn hấp thu linh khí, Tất Phàm rốt cục khả dĩ khẳng định, bát bảo hồ lô, thiên nguyên giới, huyết nhận cũng đều là linh khí, hơn nữa phẩm cấp vẫn còn chu tiên kiếm phía trên, bởi vì chúng thu nạp linh khí tốc độ nhanh hơn. Tất Phàm nội tâm kích động, thiếu chút nữa cầm giữ không được, tẩu hỏa nhập ma. Thật vất vả, Tất Phàm mới ổn định cảm xúc, tiếp tục vượt qua ải. Vượt qua ải đối với Tất Phàm mà nói phi thường dễ dàng, chỉ là hắn chứng kiến song sắc kỳ liên, bát bảo hồ lô, thiên nguyên giới, huyết nhận, chu tiên kiếm đều tại đây trắng trợn thu nạp linh khí, căn bản không cách nào chấm dứt tu luyện. Tất Phàm cũng mặc kệ song sắc kỳ liên những thứ này, hắn bắt đầu mượn nhờ linh khí, không ngừng rèn luyện. Vốn, Tất Phàm lực lượng dĩ nhiên rất mạnh, lúc này linh khí nhập vào cơ thể, cơ hội khó được, Tất Phàm tu luyện khởi nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết đến. Nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết một khi vận hành, Tất Phàm thu nạp linh khí tốc độ nhanh không ít, cùng song sắc kỳ liên bọn họ tranh đoạt linh khí thời điểm, cũng nhiều tranh giành đến một ít. Nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết quả nhiên không phải đơn giản pháp quyết, hiệu quả đặc biệt tốt, Tất Phàm có thể tinh tường cảm giác được lực lượng không ngừng kéo lên, tốc độ rất nhanh. Nhân loại cường giả nhao nhao đi tới, Kinh Phong bọn họ đều có chút bận tâm, sợ hãi những người này động thủ. Nhân loại cường giả càng ngày càng nhiều, nếu bọn họ ra tay, Đông Phương Thương Long bọn họ căn bản ngăn không được. Các vị, dừng lại, Kinh Phong dưới cao nhìn xuống nói, chúng ta cảm thấy linh khí chấn động, cho nên qua đây xem coi, cũng không có ác ý. Những người này vẫn còn rất khắc chế chính mình, thái độ cũng không tệ lắm. Nếu không phải Tất Phàm bọn họ mấy lần lập uy, những người này đã sớm làm khó dễ rồi, như thế nào cơ hội tốt như vậy nói chuyện. Những người này nhìn đến đây dĩ nhiên tạo thành năng lượng phong bạo, rung động vô cùng, càng thêm không dám vọng động. Đây là người nào, đột phá bình cảnh trở thành, dưỡng linh cảnh, cường giả tự làm ra động tĩnh lớn như vậy, so với cái kia, hoán cốt cảnh, đột phá trở thành, kim đan cảnh, cường giả còn muốn lợi hại hơn. Đúng vậy a, người này quá mạnh mẽ, không nên trêu chọc, nói không chừng là cửu đại môn phái bí mật đào tạo đi ra nhân vật thiên tài. Chứng kiến những người này cường giả không có có dị động, Kinh Phong bọn người nhẹ nhàng thở ra. Tất Phàm đang tại khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp không thể quấy nhiễu, bằng không thì xảy ra đại sự. Nhân loại cường giả tới rất nhanh, chỉ chốc lát sau nhân số vậy mà đạt đến 50 người, so sánh bất luận cái gì một lần đều muốn tới được đủ. Những người kia nghị luận nhau nhau, nhưng mà không người nào dám động thủ. Bọn họ cũng đều biết Kinh Phong bọn người vớt rất nhiều chỗ tốt, cũng có quen mắt nhưng mà bọn họ đều kiêng kỵ Kinh Phong bọn người sau lưng cường giả. Vô thanh vô tức đánh chết, dưỡng linh cảnh, cường giả, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Đông Phương Thương Long bọn họ vừa mới trầm tĩnh lại, nhưng mà rất nhanh chợt nghe đến vùng duyên hải truyền đến hải thú gào thét thanh âm. Tiếng gầm gừ trùng thiên, nối thành một mảnh, hơn nữa là bốn phía vùng duyên hải đều có hải thú lên bờ, tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, rõ ràng cho thấy bị tất phàm kinh động đến. Những người kia cường giả lập tức sắc mặt trở nên phi thường khó coi, nếu như bị những cái này hải thú vây lên, vậy thì thảm rồi. Đã xong, lần này tới hải thú rất nhiều, chỉ sợ toàn bộ đều là dưỡng linh cảnh, trở lên hải thú, bằng không thì bọn họ cũng sẽ không cần phải nán lại trên bờ đã đến. Chúng ta vẫn còn rút lui à, thừa dịp hiện tại những cái người kia yêu thú còn chưa tới. Rút lui, đến địa phương nào rút lui, bốn phương tám hướng yêu vây quanh, chúng ta không chỗ có thể trốn. Không nói trước những người này loạn thành một bầy, kinh phong bọn họ đồng dạng đầu to vô cùng, tất phàm thật lâu không có hoàn thành đột phá, một khi hải thú đã đến, bọn họ không có khả năng bỏ qua tất phàm rời đi a. Chương 32, huyết nhận chỉ huy, kinh phong huynh đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Yêu thú càng ngày càng gần, thiết thủ sắc mặt tái nhợt, nghe tiếng gầm gừ đã biết rõ đến yêu thú rất nhiều, một khi vây kín, bọn họ căn bản không cách nào chạy đi. Nếu tất phàm tỉnh lại, bọn họ còn có cơ hội lao ra. Những người kia cường giả rối loạn một hồi về sau, dĩ nhiên riêng phần mình phá vây rồi rời bỏ. Chỉ chốc lát sau, Đông Phương Thương Long bọn họ tựu đã nghe được tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ, những âm thanh này đan vào cùng một chỗ, phi thường khủng bố. Lại một lát sau, tiếng chém giết đã không có, tiếng kêu thảm thiết cũng không có, chỉ còn lại có tiếng gầm gừ, xem ra những người kia cường giả không phải lao ra, tựu là đã bị chết. Tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, Đông Phương Thương Long bọn người là da đầu run lên. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, xem ra lần này chúng ta muốn liều chết đánh một trận. Kinh Phong liếm liếm bờ môi nói, mẹ kiếp lần này cần giết đã nghiền. Đông Phương Thương Long trực tiếp lấy ra Cửu Long Bôn Lôi Côn, chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Mạc Nam, Vương Trung đều lấy ra mạnh nhất vũ khí, chuẩn bị kỹ càng. Tất phàm vẫn còn tu luyện, năng lượng phong bạo còn không có đình chỉ, Kinh Phong bọn họ chỉ có tận lực kéo dài thời gian. Rất nhanh, dĩ nhiên có yêu thú tiến nhập Kinh Phong bọn họ tầm mắt, những cái này yêu thú thể tích khổng lồ, tướng mạo khủng bố, khí thế cường đại, tốc độ rất nhanh. Các huynh đệ, chuẩn bị xong, muốn mở rộng giết chết. Vương Trung hưng phấn lên, hảo, đại khai sát giới, Quý Anh Lan cười nói, hống, giống to một tiếng, đinh tai nhức óc, một cái cực lớn hải sa cá mập xuất hiện, hải sa lên bờ về sau, cái đuôi đập địa, có thể bay ra rất xa, nó là người thứ nhất đến Kinh Phong bọn người trước mặt. Nhìn xem cực lớn vô cùng hải sa, Kinh Phong bọn người ngoại trừ đề phòng, còn có thể làm cái gì? Cái này cái giao cho ta, các ngươi không muốn cùng ta tranh giành. Đông Phương Thương Long múa lấy Cửu Long Bôn Lôi Côn, nói ra. Thương Long huynh đệ, người cần phải đứng vững. Vương Trung cười nói, chắc chắn trụ được. Đông Phương Thương Long thuận miệng nói, sự chú ý của hắn tất cả hải sa trên người. Ha ha, hải sa nhào một cái đi lên, Đông Phương Thương Long lập tức nghênh đón tiếp lấy. Cửu Long Bôn Lôi Côn hỗn nguyên nhất khí côn, Đông Phương Thương Long ra tay tựu là tuyệt chiêu, một gậy đánh vào hải sa trên người, mang hải sa đánh cho tung bay đi ra ngoài. Bất quá hải sa da dày thịt thô, cũng không có bị thương, gào thét một tiếng, lại nhào một cái đi lên. Đông Phương Thương Long hét lớn một tiếng, cũng nhào tới, cùng hải sa dây dưa cùng một chỗ, một người một thú đánh cho hôn thiên ám địa, cát bay đá chạy tạm thời không cách nào phân ra thắng bại. Lúc này hải thú lục tục ngo ngoe đã đến, Kinh Phong, Mạc Nam, Vương Trung, Quý Anh Lan, thiết thủ toàn bộ gia nhập chiến đấu, tà hỏa xà sư càng là độc chiến hai cái, dưỡng linh cảnh, hải thú. Lại có yêu thú đã đến, nhưng mà tất phàm tu luyện còn chưa kết thúc. Nhìn xem yêu thú từng bước một hướng tất phàm ẩn thân địa phương đi đến, Đông Phương Thương Long bọn họ con mắt đều gấp đỏ lên, nhưng mà bọn họ hiện tại cũng đã bị cầm chân, căn bản không cách nào thoát thân đi trợ giúp tất phàm. Hơn nữa, đằng sau yêu thú vẫn còn lục tục chạy đến, bọn họ thật sự là không có cơ hội. Kinh Phong bọn họ lạc quan như vậy, lúc này cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hống, con yêu thú kia hét lớn một tiếng, hướng lên bề mặt đánh tới. Không muốn a hát, không muốn, Mạc Nam bọn họ đều kinh hô lên. Xèo, xèo, trong lúc nguy cấp, Long Điêu xuất hiện. Long Điêu quá nhỏ, tại đây yêu thú trong mắt, căn bản không hại hắn tương xứng phản trở lại. Long Điêu giật nảy mình yêu thú vẫn còn không quá phản ứng nó. Long Điêu, chạy mau a hát, Kinh Phong kinh hô lên. Kinh Phong rất ưa thích Long Điêu, sợ Long Điêu có hại chịu thiệt. Nhưng mà Long Điêu lý đều không để ý, hắn gặp yêu thú không để ý chính mình, tức giận, thoáng cái nhảy đến yêu thú trên người, dùng sức cắn lên trên. Ngao a, yêu thú thảm kêu đi ra, sau đó bắt đầu ở trên mặt đất lăn qua lăn lại. Nguyên lai, Long Điêu trường kỳ ăn có độc phương hướng, cho nên hàm răng cũng là có độc độc tính rất kịch liệt. Ai vậy cũng không biết sự tình, Long Điêu vậy mà thoáng cái giải quyết một con yêu thú. Ha ha, không thể tưởng được Long Điêu lợi hại như vậy, xem ra chúng ta được cứu rồi. Kinh Phong cười nói, Long Điêu cũng rất kích động, nó nhảy rất vui mừng. Nhưng mà yêu thú càng ngày càng nhiều, Long Điêu trong cơ thể dành dụng độc tố có hạn, tại đây giết bằng thuốc độc mấy con yêu thú về sau, độc tính đã không có. Lập tức, Long Điêu thành có hay không hàm răng lão hổ, chỉ có dương mắt nhìn. Kinh Phong bọn họ lúc này mỗi người cơ hồ đều đối mặt lưỡng con yêu thú, gần như chống đỡ không nổi rời bỏ, không có ai quản được Tất Phàm cùng Long Điêu. Lại có lưỡng con yêu thú hướng Tất Phàm tới gần rồi, Tất Phàm nơi đó là ngọn nguồn, mục tiêu của bọn hắn là ở chỗ này. Tất Phàm hấp thu linh khí còn chưa kết thúc, linh khí liên tục không ngừng hướng hắn dũng mãnh lao tới, tự nhiên sẽ dụ dỗ những cái người kia yêu thú tới. Long Điêu cả gan cùng một cái yêu thú chơi trốn tìm, có thể mặt khác một cái yêu thú hướng Tất Phàm đánh tới. Kinh Phong bọn họ đều thấy được, cũng chỉ có lo lắng xuông, cái gì đều không làm được, cho nên bọn họ nước mắt đều chảy ra. Đã xong, lần này thật sự là xong đời. Kinh Phong thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời thở dài. Yêu thú mở ra miệng lớn dính máu, đánh về phía Tất Phàm, tốc độ cực nhanh, Tất Phàm còn ổn thỏa điếu ngư đài, ngồi câu cá, đối với ngoại giới sự tình không có chút nào cảm giác. Lập tức Tất Phàm sẽ bị yêu thú một ngụm nuốt lấy, trong lúc nguy cấp, Tất Phàm trong cơ thể song sắc kỳ liên vừa muốn cứu chủ rồi, hắc ti đều xuất hiện. Đúng lúc này, Tất Phàm trong cơ thể huyết nhận đột nhiên động, huyết quang lóe lên, huyết nhận vậy mà bay đến Tất Phàm bên ngoài cơ thể. Huyết nhận nhìn về phía trên dữ tợn vô cùng, sát khí trùng thiên, yêu thú sợ tới mức dừng lại. Huyết nhận không có chút gì do dự, trực tiếp đâm vào yêu thú trong thân thể, sau đó huyết nhận lối vào 6 khỏa hình dáng răng gai nhọn hoắt toàn bộ đâm vào yêu thú trong cơ thể, bắt đầu hút máu. Ồ ồ, hút máu vậy mà phát ra thanh âm, còn rất êm tai. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cái kia huyết nhận đâm trúng yêu thú về sau, cần phải không có thương hại đến yêu thú mới đúng, có thể yêu thú vậy mà vẫn không nhúc nhích. Tùy ý huyết nhận hút máu. Lục Căn ở giữa trống giống hình dáng răng hấp huyết núi lên, tốc độ thật sự là rất nhanh, một lát công phu, lại đem so sánh voi còn hùng tráng yêu thú hút khô rồi, rút lại gấp bội. Yêu thú chết rồi, huyết nhận bay lên, khí huyết sát càng ngày càng đậm hơn. Hấp một con yêu thú huyết, huyết nhận đã thành đỏ bừng sắc rồi, hơn nữa khí thế rất cường đại. Huyết nhận vừa ra, trực tiếp mang những cái người kia yêu thú đều dọa sợ, vậy mà lộ ra vẻ hoảng sợ. Ô ô, những cái người kia yêu thú đều đình chỉ công kích, nhìn xem huyết nhận, phát ra tiếng gầm. Huyết nhận đột nhiên huyết quang đại thịnh, giống như tức giận rồi, giống như đang nói chuyện. Yêu thú trông thấy huyết nhận huyết quang đại thịnh, vậy mà giải tán lập tức, thoát được rất nhanh, so sánh lúc trước đó tốc độ nhanh rất nhiều. Huyết nhận dọa chạy yêu thú, run rẩy một chút liền trở về Tất Phàm trong cơ thể. Lúc này, Kinh Phong bọn họ đều toàn thân huyết tích loang lổ, bị thương không nhẹ. Đông Phương Thương Long căn bản không biết chuyện gì xảy ra, có chút không hiểu thấu, không biết những cái này yêu thú tại sao phải đột nhiên chạy trốn. Chuyện gì xảy ra, yêu thú đều làm sao vậy? Chẳng lẽ là Tất Phàm xuất quan? Đông Phương Thương Long nghi ngờ nói. Kinh Phong nói, không đúng, năng lượng phong bạo còn không có đình chỉ, Tất Phàm huynh đệ cần phải vẫn còn tu luyện a hát. Có thể yêu thú như thế nào rời đi? Mạc Nam cũng rất kỳ quái. Bọn họ đều tin tưởng, dùng tình huống của bọn hắn. Tối đa kiên trì một nén nhang, chỉ sợ đã bị yêu thú xé nát. Ngay tại yêu thú muốn đại hoạch toàn thắng thời điểm, sở hữu tất cả yêu thú đều lao đến không thấy rồi, thật là quái sự tình. Chẳng lẽ có càng thêm yêu thú lợi hại xuất hiện? Vương Trung cả kinh nói. Vương Trung bốn phía nhìn quanh, nhưng mà không có chứng kiến yêu thú bóng dáng. Không thể nào, có cường đại như vậy yêu thú sao? Quý Anh Lan kinh ngạc nói. Bọn họ đều đang nhìn, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Trước mặc kệ nhiều như vậy, ta cùng Kinh Phong huynh đệ hộ pháp, các ngươi trước khôi phục một chút, nhiều một phần thực lực, cũng nhiều một phần bản lĩnh bảo toàn sinh minh. Vương Trung nói ra, hảo, Đông Phương Thương Long bọn họ không do dự, lúc này ngồi xuống tại chỗ dùng đan dược. Kinh Phong nói, Vương Trung đại ca, ta đi xem Tất Phàm huynh đệ tình huống, ngươi coi kỹ nhá. Đi thôi, Tất Phàm huynh đệ cần phải không có việc gì, bằng không thì năng lượng phong bạo đã sớm đã xong. Vương Trung nói. Nếu không phải Đông Phương Thương Long, Quý Anh Lan, Thiết Thủ, Mạc Nam đều bị thương rất nặng, vừa rồi bởi vì muốn đối phó yêu thú, bọn họ còn có thể kiên trì, có thể yêu thú vừa đi, bọn họ cũng đã vô phương rời đi. Bằng không thì nói, bọn họ khẳng định trước tiên nhìn Tất Phàm cũng đúng biết rõ Tất Phàm tình huống, bọn họ mới không có lo lắng như vậy. Kinh Phong cũng không khá hơn bao nhiêu, vất vả lắm mới đến chỗ Tất Phàm chỗ tu luyện. Chứng kiến Tất Phàm vẫn còn tu luyện, Kinh Phong nhẹ nhàng thở ra. Tất Phàm huynh đệ không có việc gì, may mắn, Vương Trung cười nói, Chương 33, dưỡng linh cảnh. Chứng kiến Tất Phàm không có việc gì, Kinh Phong cũng hạ đi trợ giúp Vương Trung cảnh giới. Lần này, chỉ có Vương Trung cùng Kinh Phong hơi tốt một chút, bị thương không phải nghiêm trọng như vậy. Đông Phương Thương Long bởi vì độc chiến tam đại hải thú, bằng không thì dùng thực lực của hắn, cần phải không đến mức không cách nào nhúc nhích. Tất Phàm đang tiến hành linh khí rèn luyện, một bước này rất mấu chốt, dùng Tất Phàm cường độ, vốn có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Tăng thêm Tất Phàm còn một mực tại đây tu luyện nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, cho nên đạt được chỗ tốt càng lớn. Tất Phàm lực lượng không ngừng kéo lên, 21 vân thạch, 25 vân thạch, lực lượng gia tăng tốc độ rất nhanh, không có chút nào giảm bớt được xu thế. Biết rõ lực lượng đạt đến 30 vân thạch, tốc độ mới dần dần chậm lại, cuối cùng, Tất Phàm lực lượng vậy mà trực tiếp đạt đến 33 vân thạch. Tất Phàm dĩ nhiên đột phá thành công rồi, nội tức cũng ở đây dần dần chuyển biến làm linh khí, quá trình này bỏ ra một giờ, mới tính toán hoàn thành một nửa, còn lại muốn chậm rãi. Chuyển hóa, nhanh thì 3 ngày, chậm thì 1 tháng là có thể hoàn toàn chuyển hóa thành linh khí. Tạm thời, Tất Phàm còn không biết linh khí bạo phát đi ra lực lượng có bao nhiêu, bất quá hắn dĩ nhiên rất hài lòng. Tất Phàm nội thị kiểm tra một chút, song sắc kỳ liên hôm nay dĩ nhiên có hắc bạch tất cả 3 hạt hạt sen rồi, hơn nữa mặt khác còn có 2 viên hạt sen đã đến mức độ thành thục một nửa. Tất Phàm đại hỉ, hắn kể từ khi biết hạt sen uy lực về sau, bao giờ cũng không muốn đem hạt sen bồi dưỡng lớn lên, có thể hạt sen lớn lên cần linh khí nhiều lắm. Không nghĩ tới lần này mượn đột phá cơ duyên, vậy mà thoáng cái bồi dưỡng được 4 hạt hạt sen, có thể nói niềm vui ngoài ý muốn. Còn có một việc, Tất Phàm phát hiện bát bảo hồ lô, thiên nguyên giới, huyết nhận đều là linh khí, phát hiện này cũng làm cho Tất Phàm kích động vô cùng. Đồng nhất, thoát thai cảnh, cường giả có rất ít có được linh khí, Tất Phàm còn chưa trở thành, thoát thai cảnh, cường giả thời điểm, thì có 4 kiện linh khí, cái này nếu nói ra, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều muốn ghen ghét hắn. Phải biết rằng, Tất Phàm không có bất kỳ bối cảnh, những cái này linh khí đều là hắn gặp may mắn đạt được, cái này càng khó được. Cũng không biết trước mắt Đông Phương Thương Long bọn họ như thế nào đây. Vừa rồi hấp thu nhiều như vậy linh khí, khẳng định động tĩnh rất lớn, không biết là có hay không đưa tới nhân loại cường giả cùng yêu thú. Tất Phàm rất lo lắng, cũng không đi thí nghiệm phải chăng có thể thúc giục linh khí rồi, vội vàng xuất quan. Tất Phàm vốn là trốn ở một tảng đá lớn đằng sau tu luyện, hắn khinh thân nhảy lên, tự lên cự thạch. Tương xứng Tất Phàm xem đi ra bên ngoài một mảnh đống bừa bộn, Đông Phương Thương Long bọn người toàn thân đầy máu, chật vật không chịu nổi bộ dạng, Tất Phàm lập tức trấn trụ. Kinh Phong đại ca, chuyện gì xảy ra? Các ngươi đều là làm sao vậy? Tất Phàm kinh ngạc nói. Kinh Phong cười khổ nói, Tất Phàm huynh đệ, ngươi cuối cùng đã xong. Chúng ta là làm sao vậy? Còn không phải ngươi tu luyện đưa tới nhiều như vậy yêu thú, ngươi thiếu chút nữa tự nhìn không tới chúng ta. Yêu thú ở địa phương nào? Tất Phàm bốn phía nhìn quanh, toàn bộ không hiểu thấu biến mất, nếu những cái người kia yêu thú không chính mình ly khai, chúng ta đều chết chắc rồi. Kinh Phong buông buông tay nói, Tất Phàm có chút không có ý tứ, nói Kinh Phong đại ca, Vương Trung đại ca, muốn các ngươi cho ta mạo hiểm, thật sự là xin thứ lỗi a hát. Các ngươi trước tu luyện a, ta đến hộ pháp, cũng tốt, chúng ta xác thực cần tu luyện. Vương Trung nói, Vương Trung cùng Kinh Phong cũng bắt đầu tu luyện rồi, khôi phục thương thế mới là trọng yếu nhất. Tất Phàm xuất hiện, Long Điêu cũng không biết từ chỗ nào xông ra, xèo, xèo trực tiếp gọi. Lần này thật đúng là may mắn mà có Long Điêu, nếu không phải Long Điêu kéo dài thêm một ít thời gian, còn không biết sự tình là thế nào. Tất Phàm đến bây giờ còn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, huyết nhận xuất hiện sự tình hắn cũng không biết. Tham Cật Điêu, người không sao chớ. Tất Phàm vừa cười vừa nói. Tất Phàm mang Long Điêu bế lên, vuốt ve Long Điêu ra lông mềm mại. Long Điêu giống như hơi mệt chút, nhắm lại con mắt bắt đầu hưởng thụ. Lúc này, Tất Phàm mới cẩn thận dò xét chung quanh, hắn thấy được Tà Hỏa Xà Sư, Tà Hỏa Xà Sư cũng bị thương, bất quá dùng Tà Hỏa Xà Sư sự khôi phục sức khỏe, không biết muốn thời gian dài bao lâu có thể khôi phục. Không thể tưởng được ta đột phá bình cảnh vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, khá tốt Kinh Phong bọn họ đều không có việc gì, bằng không thì ta sẽ cả đời áy náy. Tất Phàm thầm nghĩ, kỳ thật, người bình thường đột phá bình cảnh, trở thành dưỡng linh cảnh, cường giả, động tĩnh thật là nhỏ, Tất Phàm hoàn toàn là một cái ngoại lệ. Tất Phàm một bên vì là Kinh Phong bọn họ hộ pháp, một bên cẩn thận cảm thụ trong cơ thể linh khí. Linh khí so sánh nội tức linh động rất nhiều, hơn nữa sức bật muốn mạnh hơn nhiều, ngang nhau số lượng linh khí cùng nội tức, linh khí bạo phát đi ra uy lực tối thiểu là nội tức gấp 2. Cảm nhận được linh khí, Tất Phàm rất hưng phấn, đây là hắn tha thiết ước mơ. Trước kia, Tất Phàm chỉ là hy vọng có thể tu luyện là được rồi, chưa từng có nghĩ đến chính mình có một ngày như vậy. Tất Phàm đã là dưỡng linh cảnh cường giả, hắn cách Ngọc Tư Yến bọn người khoảng cách kéo gần lại. Bất quá, Tất Phàm tại đây tiến bộ, Xuất Ứng Thiên những người này cũng ở đây rất nhanh gia tăng thực lực lên, Tất Phàm muốn đuổi kịp Xuất Ứng Thiên cái này tuổi trẻ cường giả, chuyện không phải dễ dàng như vậy tình ý. Bất kể như thế nào, Tất Phàm vẫn là rất cao hứng. Đông Phương Thương Long bọn họ trọn vẹn tu luyện 4 giờ, mới khôi phục ngũ thành tả hữu, lần này bọn họ bị thương thật sự là quá nặng đi. Các vị huynh đệ, lần này là làm huynh đệ liên lụy các ngươi, xin thứ lỗi. Tất Phàm rất chân thật mà nói xin lỗi. Tất Phàm, người còn là không phải chúng ta huynh đệ a, vậy mà nói ra loại những lời này. Kinh Phong cả giận nói. Tất Phàm vội vàng nói, ta sai rồi, không bao giờ nói thế nữa. Lần này đúng thôi, Đông Phương Thương Long cười nói. Vương Trung nói, lại nói tiếp, chúng ta lần này vẫn còn nguy hiểm, nếu không phải yêu thú đột nhiên ly khai, mặc dù không hề có mới đích yêu thú chạy đến, chúng ta đều là chỉ còn đường chết. Ta cũng thật không ngờ, ta lần này vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Tất Phàm cười khổ nói, nếu không phải song sắc kỳ liên, huyết nhận, bát bảo hồ lô, thiên nguyên giới, chu tiên kiếm thôn phệ linh khí, Tất Phàm thu nạp linh khí chắc chắn sẽ không khủng bố như vậy, cả trong biển rộng yêu thú đều hấp dẫn tới nhiều như vậy. Không có việc gì, động tĩnh càng lớn, nói rõ Tất Phàm huynh đệ lấy được chỗ tốt càng nhiều. Kinh Phong vừa cười vừa nói, Tất Phàm huynh đệ, người hôm nay thực lực đến cùng đến trình độ nào hả? Cụ thể như thế nào, ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá ta được lực lượng đạt đến 30 vân thạch, tăng thêm thực nhân ma hoa cánh hoa tác dụng, tin tưởng ta về sau tiến cảnh cần phải rất nhanh. Tất Phàm cũng không có ẩn tàng, tự lúc trước, nguy hiểm như vậy dưới tình huống, Kinh Phong bọn họ liều tính mạng, vẫn còn bất ly bất khí thủ hộ Tất Phàm. Bọn họ không có bất kỳ câu oán hận, cũng không có ly khai ý tứ, đều là đáng tin cậy huynh đệ, Tất Phàm không nghĩ giấu giếm bọn họ. 30 vân thạch, Kinh Phong sợ hãi thán phục đi ra. Không riêng gì Kinh Phong, tất cả mọi người chấn động vô cùng, linh khí nhập vào cơ thể, là có thể cải biến thể chất, nhưng mà cũng không có mạnh như vậy, thoáng cái gia tăng lên 10 vân thạch lực lượng. Nếu một người không tu luyện lực lượng tu luyện giả, trải qua, dưỡng linh cảnh, tẩy tủy cảnh, hoán cốt cảnh, ba lượt linh khí cải tạo, lực lượng cũng tự gia tăng 10 vân thạch tả hữu. Có thể Tất Phàm mới đến, dưỡng linh cảnh, lực lượng mãnh liệt thăng 10 vân thạch, thật sự là khủng bố a hát. Tất Phàm huynh đệ không hổ là siêu cấp biến thái, tự là không giống bình thường. Vương Trung không biết nói cái gì cho phải, may mắn Tất Phàm là huynh đệ của chúng ta, muốn là địch nhân của chúng ta, sợ là chúng ta muốn đầu lớn như cái đấu. Mạc Nam vừa cười vừa nói, Tất Phàm lắc đầu nói, đừng đem ta nói được lợi hại như vậy, ta khoảng cách cửu đại môn phái tuổi trẻ cường giả còn có rất lớn chênh lệch. Xác thực, chúng ta phải cố gắng, muốn đạt tới cửu đại môn phái tuổi trẻ cường giả thực lực. Mạc Nam là hữu cảm nhi phát, có cảm xúc nên phát ra. Trước không cần phải nói rồi, sắp sửa tối đấy, mọi người ăn hết lương khô, sau đó sớm chút nghỉ ngơi, các ngươi còn muốn khôi phục thương thế. Tất Phàm vẫn còn rất lo lắng Kinh Phong thương thế của bọn hắn. Nơi này là Bắc Minh quần đảo, có thể không an toàn, tùy thời khả năng muốn chiến đấu, thương thế phải mau chóng khôi phục. Đông Phương Thương Long bọn họ cũng biết lợi hại, tùy tiện ăn một điểm đồ vật, tự tiếp tục tu luyện. Tất Phàm chỉ có vì bọn họ hộ pháp, hắn là một bên đả tọa một bên đề phòng. Tất Phàm trong cơ thể còn có rất nhiều nội tức không có chuyển hóa làm linh khí, Tất Phàm cần cố gắng tu luyện, mau chóng hoàn thành chuyển hóa, sau đó mới có thể chính thức tính toán, dưỡng linh cảnh, cường giả. Tất Phàm phát hiện trong cơ thể mình nội tức so với phía trước cường đại rồi gấp đôi còn vượt quá, nếu toàn bộ chuyển hóa làm linh khí, chỉ sợ Tất Phàm thực lực có thể tăng lên 3-4 lần, thậm chí thêm nữa. Bởi vì, đã có được linh khí về sau, Tất Phàm có thể chính thức thúc dục không trọn vẹn linh khí rồi, uy lực có thể so với dùng nội tức thúc dục rất nhiều. Tất Phàm tạm thời còn không biết có thể hay không thúc dục bát bảo hồ lô, huyết nhận, thiên nguyên giới cái này ba kiện bảo vật, cũng không biết uy lực như thế nào. Có thể chỉ là chu tiên kiếm có thể khiến Tất Phàm sức chiến đấu lần nữa tăng lên. Tất Phàm tin tưởng, chỉ cần có thể mang trong cơ thể nội tức toàn bộ chuyển hóa làm linh khí, hắn có cùng bình thường, kim đan cảnh, cường giả chống lại tiền vốn. Chỉ là bình thường, kim đan cảnh, cường giả, cái loại này so sánh biến thái một điểm coi như xong. Thật giống như cửu đại môn phái những cái thiếu niên, kim đan cảnh, cường giả, có được một hai kiện không trọn vẹn linh khí cũng không kỳ quái, nếu chống lại bọn họ, Tất Phàm đồng dạng không chịu nổi một kích. Cho nên, Tất Phàm cũng không có tự mãn, vẫn còn tại đây cố gắng tu luyện, không có chút nào ý tứ buông lỏng xuống. Chương 34, toàn bộ đột phá. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đông Phương Thương Long bọn người lại sinh long hoạt hổ rồi, chỉ là tạm thời không nên kịch liệt đại chiến, có thể kéo giãn miệng vết thương. Tất Phàm nói ra, các ngươi hôm nay cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn chuyển hóa linh khí, chỉ cần 2-3 ngày công phu, ta là có thể mang nội tức toàn bộ chuyển hóa làm linh khí. Đến lúc đó, chúng ta có thể lần nữa đại chiến hải thú, dắt tay tác chiến. Tất Phàm rõ ràng có chút kích động, ngữ khí đều có chút thay đổi. Hảo, chúng ta muốn quét ngang Bắc Minh quần đảo. Kinh Phong cười nói, liên tiếp 3 ngày, Tất Phàm đều tại đây tu luyện, không có ly khai qua một bước, 3 ngày sau đó, Tất Phàm trong cơ thể nội tức dĩ nhiên toàn bộ chuyển hóa thành linh khí. Ha ha, cảm nhận được trong cơ thể bành trướng lực lượng, Tất Phàm nhịn không được đại bật cười. Tất Phàm một cái vạn tổ quyền tiến đánh đi ra ngoài, mang xa xa một khối đại thạch đầu đánh thành đá vụn, thanh thế rất lớn. Kinh Phong bọn họ chạy tới, Đông Phương Thương Long hỏi, Tất Phàm huynh đệ, tu luyện xong hả? Như thế nào đây, linh khí bạo phát đi ra, lực lượng đạt đến loại trình độ nào? Chứng kiến Tất Phàm tiện tay đều có thể cách không đánh nát đại thạch đầu, Đông Phương Thương Long bọn họ đều phi thường kinh ngạc. Cụ thể ta đây cũng không phải rất rõ ràng, lực lượng cần phải đã đến 30 vân thạch tả hữu A, cùng lực lượng không sai biệt lắm. Bất quá linh khí uy lực càng lớn, sức chiến đấu cần phải so với trước khi tăng lên gấp bội A. Tất Phàm nói ra, ha ha, chúng ta rốt cục khả dĩ lần nữa đi săn giết hải thú rồi, các ngươi nói chúng ta lần này dẫn bao nhiêu hải thú cho thỏa đáng. Đông Phương Thương Long rất hưng phấn, Kinh Phong cười nói, ngươi tự thôi đi, chúng ta hay là kiềm chế chút ít, từ từ sẽ đến. Hải thú là giết chóc vô cùng gấp làm gì a hát, bảy người cười cười nói, hướng bờ biển đi đến. Đã đến bờ biển, Tất Phàm bọn họ bắt đầu dụ dỗ hải thú lên bờ, sau đó đánh chết. Bởi vì Tất Phàm thực lực tăng lên, Đông Phương Thương Long một chút dẫn 50 đầu hải thú đi lên, đại bộ phận đều là thuế biến cảnh, hải thú. Đông Phương Thương Long bọn họ mỗi người đều đại chiến 3 con hải thú, còn lại chừng 30 cái hải thú, bị Tất Phàm ngăn chặn. Tất Phàm thực lực tăng lên về sau, đối diện với mấy cái này hải thú, vậy mà phi thường nhẹ nhõm, cả linh khí cũng không có nhúc nhích dùng, chỉ bằng mượn lực lượng, sẽ đem một đám hải thú ngăn cản. Đông Phương Thương Long lớn tiếng nói, Tất Phàm huynh đệ, lợi hại a hát. Ngươi ngàn vạn không muốn hạ sát thủ, hải thú cho chúng ta giữ lại, chờ chúng ta đánh chết cái này mấy cái hải thú, sau đó ngươi lại thả một số sang đây. Thương Long huynh đệ, ngươi đem ta trở thành cái gì, vú em, vẫn còn hộ pháp. Tất Phàm phiền muộn nói, vú em, cái này xưng hô không tệ, ta thích, về sau Tất Phàm huynh đệ đã kêu vú em. Đông Phương Thương Long cười nói, vú em, ngươi cần phải làm một cái xứng chức vú em a hát. Tất Phàm cười khổ, thôi đi, vú em quá khó nghe rồi, vẫn còn không muốn kêu. Như thế nào cơ hội, ta cảm thấy được vú em cũng rất thích hợp ngươi. Kinh Phong cười nói, Vương Trung bọn người bật cười, chiến đấu thời điểm bọn họ còn có rảnh nói giỡn, nói rõ bọn họ vẫn còn tương đối nhẹ nhõm. Các ngươi nhẹ nhàng như vậy, cần phải còn có thể ứng phó một cái hải thú A. Tất Phàm cười nói, Tất Phàm thả 6 cái hải thú đi qua, khiến Đông Phương Thương Long bọn họ chia cắt. Tất Phàm huynh đệ, không muốn hại ta đám bọn họ a hát. Thiết Thủ luống cuống tay chân nói, Tất Phàm bọn họ săn giết hải thú, thật sự là rất nhẹ nhàng, có qua đường nhân loại cường giả chứng kiến, đều ngạc nhiên không thôi. Những cái này đều người nào a, thuế biến cảnh, tự dám đến Bắc Minh quần đảo không nói, còn như vậy không kiêng nể gì cả. Bọn họ sau lưng có siêu cấp cường giả bảo hộ, đương nhiên khả dĩ không có sợ hãi nha. Thì ra là thế a hát, Tất Phàm bọn họ căn bản không có đi để ý tới những cái này lời ra tiếng vào, một lòng vùi đầu vào trong khi tu luyện đi. Đã có Tất Phàm hộ giá hộ tống, Đông Phương Thương Long bọn họ săn giết hải thú tốc độ nhanh rất nhiều, bắt đầu còn cái dẫn 40-50 cái hải thú lên bờ, càng về sau, Đông Phương Thương Long duy nhất một lần dẫn chừng 100 cái hải thú lên bờ, Tất Phàm cũng có thể ngăn chặn. Tất Phàm thật đúng là bắt đầu với vũ em, không ra tay đánh chết hải thú, mà là lưu cho Đông Phương Thương Long bọn họ. Bởi như vậy, kỳ thật đối với Tất Phàm khảo nghiệm càng thêm khó khăn, muốn ngăn chặn nhiều như vậy hải thú, vẫn không thể kích giết bọn nó, Tất Phàm có đôi khi đều là luống cuống tay chân. Nếu không phải Tất Phàm ngẫu nhiên thử xem Tiêu Dao Tiên chỉ uy lực, mới thật sự không có biện pháp ngăn lại gần 100 cái hải thú. Đã có linh khí về sau, Tất Phàm thi triển Tiêu Dao Tiên chỉ chẳng những uy lực lớn hơn rất nhiều, tiêu hao linh khí cũng rất ít, so sánh thi triển bình thường kiếm chiêu tiêu hao lớn hơn không được bao nhiêu. Bởi như vậy, Tất Phàm cũng đừng có lo lắng hậu kình chưa đủ sự tình, khả dĩ thỏa thích thi triển Tiêu Dao Tiên chỉ giết địch. Đông Phương Thương Long thực lực của bọn hắn cũng ở đây mỗi ngày gia tăng, bắt đầu mỗi người cái có thể đối phó 3-4 cái, thuế biến cảnh, hải thú, đã đến đằng sau, bọn họ mỗi người đều có thể duy nhất một lần khiêu chiến 10 cái tả hữu hải thú, sức chiến đấu tăng vọt rất nhanh. Đảo mắt một tháng trôi qua, Thiết Thủ cuối cùng đem lực lượng tu luyện đến 10 vân thạch, Thiết Thủ trải qua liên tục suy nghĩ, vẫn còn quyết định đột phá. Thiết thủ chỉ hận nhận thức tất phàm bọn họ quá muộn, chính mình sinh ra quá sớm, niên kỷ của hắn đã lớn rồi, dù thế nào giảng, cũng không có khả năng có bao nhiêu tiền đồ. Cùng hắn kéo dài xuống dưới, còn không bằng nhanh chóng đột phá bình cảnh, nhanh chóng đề cao thực lực. Thiết thủ niên kỷ dĩ nhiên rất lớn rồi, muốn là tiếp tục trì hoãn, với hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Tất phàm cũng rất tán thành thiết thủ ý nghĩ, hắn lấy ra thực nhân ma hoa cánh hoa cho thiết thủ, nói ra, thiết thủ đại ca, người yên tâm đột phá bình cảnh, có chúng ta hộ pháp, người không có vấn đề. Thiết thủ rất dứt khoát, phục dụng thực nhân ma hoa về sau, lập tức đã bắt đầu tu luyện. Đột phá bình cảnh phi thường thuận lợi, động tĩnh xa không kịp tất phàm, rất nhanh tất phàm bọn họ lại thêm một người, dưỡng linh cảnh, cường giả. Thiết thủ cũng rất tốt, lực lượng đạt đến 15 vân thạch, so sánh rất nhiều người đều mạnh hơn nhiều rồi, thiết thủ dĩ nhiên phi thường hài lòng. Tại đây trước kia, thiết thủ căn bản không cảm tưởng, tu luyện lâu như vậy, cả đột phá trở thành, dưỡng linh cảnh, đều làm không được, mấy lần thất bại về sau, hắn cơ hồ đã buông tha. Nhưng mà hắn gặp tất phàm bọn người, chẳng những thực lực tăng nhiều, còn mượn nhờ thực nhân ma hoa cánh hoa, một lần hành động đột phá thành công, liên thể chất đều đã nhận được cải thiện. Dùng thiết thủ thực lực bây giờ, so với bình thường vừa mới đột phá, dưỡng linh cảnh, cường giả lợi hại nhiều hơn. Tất phàm huynh đệ, đa tạ rồi, thiết thủ rất chân thật, đều là huynh đệ, đừng như vậy khách khí, chúc mừng ngươi. Tất phàm mỉm cười nói, thiết thủ đại ca, chúc mừng ngươi rồi. Đông Phương Thương Long bọn họ nhao nhao chúc mừng thiết thủ thật sự rất vui vẻ. Sau đó một tháng thời gian, Đông Phương Thương Long lực lượng cũng đạt tới đại viên mãn cảnh giới, hắn cũng thành công đột phá đã trở thành dưỡng linh cảnh, cường giả. Đông Phương Thương Long thiên phú không phải thiết thủ có thể so sánh, sau khi đột phá, hắn lực lượng đạt đến 27 vân thạch, so với tất phàm không kém nhiều. Chứng kiến Đông Phương Thương Long đều đột phá bình cảnh, đi trước một bước, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Vương Trung bốn người đều chờ không được nổi. Tại đây trong vòng một ngày, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Vương Trung bốn người lần lượt đột phá bình cảnh, thuận lợi đã trở thành dưỡng linh cảnh, cường giả. Kinh Phong lực lượng đạt đến 25 vân thạch, Mạc Nam cũng không kém đồng dạng đạt tới 25 vân thạch, Quý Anh Lan hơi chút thiếu một chút, lực lượng chỉ có 24 vân thạch, Vương Trung lực lượng không tệ, đạt đến 26 vân thạch. Ngắn ngủi 2 tháng thời gian, tất phàm 7 người lần lượt đều đã trở thành dưỡng linh cảnh, cường giả, thực lực tăng gấp đôi. Có chút tại đây Vân Dương đảo đợi đến trường lâu một chút nhân loại cường giả chứng kiến 7 người trước sau trở thành dưỡng linh cảnh, cường giả, đều sợ hãi thán phục vô cùng. Đám người kia thật sự là biến thái, vậy mà toàn bộ chạy đến Bắc Minh quần đảo đến đột phá bình cảnh, cũng không biết sư phụ của bọn hắn là người nào, vậy mà chưa nói cho bọn hắn biết, không có khả năng tại đây địa phương nguy hiểm đột phá bình cảnh nha. Mỗi lần đều làm ra lớn như vậy động tĩnh, làm hại chúng ta mấy lần gặp nạn. Đám người kia về sau nhất định sẽ xông ra to như vậy tên tuổi, chúng ta biết rõ bọn họ phát triển kinh nghiệm, về sau còn có khoác lác tiền vốn. Hòn đảo người ra mặt loại cường giả rất nhiều, nhưng mà không người nào dám tới gần tất phàm bọn họ. Ở cái địa phương này, bị người giết không có bất kỳ đạo lý có thể mà nói, tất phàm đám người đã khiến người cảm thấy sợ hãi, sợ hãi. Những người kia tự nhiên không dám đi cùng tất phàm bọn họ liên hệ, mà tất phàm bọn họ cũng không muốn kết giao bọn họ, tất phàm bọn họ có rất nhiều bí mật, không muốn bị người biết rõ. Huống chi, tại đây Vân Dương người trên đảo, thực thì không cách nào tín nhiệm, vạn nhất sau lưng chọc một đao sẽ thua lỗ lớn. Mọi người tất cả không thể làm chung, tất cả làm tất cả sự tình, như vậy cũng rất không tồi. Vài ngày sau, Mạc Nam bọn người toàn bộ mang trong cơ thể nội tức chuyển hóa làm linh khí, thực lực lần nữa tăng cường. Bọn họ thí nghiệm một chút, đưa tới hơn 1.000 hải thú, nhưng vẫn là bị bọn họ đơn giản chém giết, cả dưỡng linh cảnh, hải thú xuất hiện, cũng không cách nào ngăn cản tất phàm bọn họ. Thực lực tăng lên nhanh chóng, khiến Đông Phương Thương Long bọn người tâm tư sinh động nổi lên, thậm chí nghĩ lấy muốn đi hòn đảo khác. Vân Dương đảo đại đa số vẫn còn thuế biến cảnh, hải thú, dĩ nhiên không thích hợp Mạc Nam bọn họ tôi luyện vũ kỹ, gia tăng thực lực. Chương 35, Thiên Nguyên nhất kích, Bắc Minh quần đảo hòn đảo phần đông, chỗ càng sâu hòn đảo, qua lại yêu thú tựu càng cường đại. Tất phàm bọn họ chọn lựa thật lâu, cuối cùng đã chọn Linh Á đảo. Linh Á đảo diện tích cùng Vân Dương đảo không sai biệt lắm, bất quá tại đây dường như thích hợp tẩy tủy cảnh, hoán cốt cảnh, cường giả tu luyện, bởi vì Linh Á đảo qua lại phần lớn là dưỡng linh cảnh, yêu thú, tẩy tủy cảnh cùng hoán cốt cảnh, yêu thú cũng thường xuyên xuất hiện. Bởi vì yêu thú gần nửa là cả đàn cả lũ qua lại cho nên không có tẩy tủy cảnh, thực lực, không có đội hữu tốt, đã đến Linh Á đảo là rất khó sống sót. Tất phàm bọn họ rời đi, Phân Dương ở trên đảo những người kia cường giả đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn này biến thái rốt cục đã ly khai, bằng không thì cả ngày đều là chờ đợi lo lắng. Đúng vậy a, những cái này là cái đó cái thế lực người. Các ngươi biết không, ta có một lần nghe được bọn họ đàm luận, giống như chính bọn hắn nói là Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn người, các ngươi không ai biết Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn sao? Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, chưa từng có nghe nói qua. Tất Phàm bọn họ tuy nhiên đi rồi, nhưng mà bọn họ làm những chuyện như vậy, vẫn còn cho những người kia cường giả để lại khắc sâu vô cùng ấn tượng. Vài ngày sau, Tất Phàm bọn họ tự leo lên Linh Á Đảo, tiến vào Linh Á Đảo, bọn họ rất chú ý cẩn thận. Không bao lâu, bọn họ gặp luồng thứ nhất nhân loại cường giả, bọn họ tổng cộng 5 người, trong đó một người, hoán cốt cảnh, cường giả, 4 người, tẩy tủy cảnh, cường giả, đội ngũ phô trí đồng nhất, thực lực cũng quá bình thường, nhưng mà so sánh với Tất Phàm mấy người thực lực mà nói, bọn họ mạnh mẽ lớn hơn. Tương xứng những người kia chứng kiến Tất Phàm bọn họ, cũng nhịn không được mỉa mai cười rộ lên, ha ha, không thể tưởng được 7 người, dưỡng linh cảnh, tiểu nhân vật, cũng dám bên trên Linh Á Đảo, thật sự là bội phục a hát. Dưỡng linh cảnh, làm sao vậy? Các ngươi còn không phải theo, dưỡng linh cảnh tới. Đông Phương Thương Long âm thanh lạnh lùng nói, đối phó thực lực là rất mạnh mẽ, có thể Đông Phương Thương Long căn bản không có để vào mắt, nếu là hắn toàn lực ra tay, sử dụng Cửu Long Bôn Lôi Côn đánh bại bình thường, tẩy tủy cảnh, cường giả rất dễ dàng. Tiểu tử, muốn chết a hát, đến a, có bản lĩnh sẽ tới a, đừng cho là ta sợ ngươi. Đông Phương Thương Long cười lạnh, Kinh Phong vội vàng mang Đông Phương Thương Long kéo lại, nói ra, Thương Long huynh đệ, chúng ta không cần phải theo chân bọn họ không chấp nhận, hay là thôi đi. Hừ, Đông Phương Thương Long hừ lạnh một tiếng, lúc này mới cùng Tất Phàm bọn họ cùng một chỗ ly khai. Lão đại, chúng ta tiêu diệt bọn họ a, tiểu tử này, thực lực không được tốt lắm, còn kiêu ngạo như vậy. Chậm, những người này không có sợ hãi, khẳng định có chỗ dựa, vẫn còn trước hiểu rõ một chút tình hình, dù sao Linh Á đảo chỉ có lớn như vậy, sợ hãi không có cơ hội gặp mặt nha. Cầm đầu người kia, hoán cốt cảnh, cường giả cười lạnh nói. Lão đại sáng suốt, chúng ta trước hiểu rõ tình huống của bọn hắn, sau đó một lần hành động tiêu diệt bọn họ. Kinh Phong lôi kéo Đông Phương Thương Long, vừa cười vừa nói, Thương Long huynh đệ, ngươi thật đúng là e sợ cho thiên hạ bất loạn a, vừa mới tới Linh Á đảo, muốn triển khai thân thủ. Vậy mà xem thường chúng ta, lão tử một gậy đập chết hắn. Đông Phương Thương Long nói ra, thôi đi, không trọn vẹn linh khí tựu là căn cơ của chúng ta. Không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn còn không nên dùng thì tốt hơn. Hơn nữa, chúng ta nếu quá ỷ lại vũ khí đối với chúng ta gia tăng thực lực không có có chỗ tốt gì. Tất Phàm nói ra, đúng vậy, tiền tài không để ra ngoài, chúng ta vẫn còn ít xuất hiện điều tốt. Các ngươi cũng nhìn thấy, Linh Á đảo người ra mặt loại cường giả phần lớn đều là, tẩy tủy cảnh, trở lên cường giả, vẫn còn tạm thời trêu chọc thì tốt hơn. Vương Trung vẻ mặt nghiêm túc. Linh Á đảo đầy đủ Tất Phàm bọn họ ở phía trên lịch lãm rèn luyện một đoạn thời gian rất dài rồi, vì về sau an toàn, Tất Phàm quyết định cùng mọi người cùng nhau trước quen thuộc Linh Á đảo tình huống, tìm kiếm một cái địa phương cư trú. Nhất là chiến đấu mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, không có chỗ cư trú lý tưởng cũng không quá tốt. Phải tìm một chỗ lý tưởng địa phương cư trú không dễ dàng, Tất Phàm bọn họ tìm thật lâu, mới tìm được chỗ vách đá, chỉ cần lên vách đá, bất kể là tránh né yêu thú, vẫn còn phòng bị nhân loại cường giả, đều cũng không tệ lắm. Vì vậy, Tất Phàm bọn người liền quyết định rồi, tại đây trên vách đá dựng đứng tìm một cái nơi đặt chân, thật đúng là cho bọn họ đã tìm được một cái cự đại khe hở, khả dĩ dung nạp tầm 10 người. Ha ha, cái chỗ này không tệ, sợ là chúng ta phải ở chỗ này nghỉ ngơi mấy tháng. Vương Trung vừa cười vừa nói, cái kia còn chờ cái gì, chúng ta lưu lại cờ xí, đừng khiến người khác loại cường giả chiếm đi. Thiết Thủ nói, tại đây Bắc Minh quần đảo, có một cái quy củ, cái kia chính là chọn lựa tốt rồi chỗ an thân, khả dĩ lưu lại cờ xí, những nhân loại khác cường giả thấy được cờ xí, không thể chiếm cái địa phương này rồi, phải tìm kiếm địa phương khác nghỉ ngơi. Tất Phàm bọn họ để lại cờ xí, mặc dù không có ai lưu thủ, cũng không cần sợ hãi có người đã đoạt cái này địa bàn. Tất Phàm huynh đệ, ven đường chúng ta cũng chứng kiến không ít người săn giết yêu thú tình cảnh, chúng ta chừng nào thì bắt đầu hành động. Mạc Nam nói, Mạc Nam có chút sốt ruột, hắn muốn phải nhanh hơn gia tăng thực lực. Không vội, yêu thú tùy thời khả năng qua lại tại đây hòn đảo mỗ hẻo lánh, chúng ta còn phải cẩn thận một ít. Hôm nay tất cả mọi người luyện tập vũ kỹ, ngày mai tái hành động không muộn. Tất Phàm nói ra, cũng tốt, Kinh Phong nói, chúng ta thực lực đều rất có tiến cảnh, chính dễ dàng nhiều tu luyện một ít vũ kỹ phòng thân. Tất Phàm bọn họ tìm một cái khoáng đạt địa phương, đã bắt đầu tu luyện, vì cẩn thận để đạt được mục đích, Tất Phàm lưu lại tà hỏa xà sư cảnh giới. Mạc Nam bọn họ thực lực không kém nhiều, lẫn nhau luận bàn vũ kỹ, tiến bộ vẫn còn rất nhanh. Trở thành dưỡng linh cảnh cường giả về sau, Mạc Nam vấn kiếm thiên hạ, Đông Phương Thương Long hỗn nguyên nhất khí côn, Quý Anh Lan Tử Vân kiếm quyết, Vương Trung Thanh Dương phiêu như kiếm quyết, Thiết Thủ Cửu chuyển liên hoàn đao quyết, Kinh Phong Bá Vương thần thương, Tất Phàm Tiêu Giao tiên chỉ, Long Đằng Hổ khiếu quyền, Thanh Dương phiêu như kiếm quyết đều uy lực tăng gấp đôi, hơn nữa bọn họ dĩ nhiên có thể hoàn toàn tu luyện. Mấy người riêng phần mình tu luyện vũ kỹ, khi thì luận bàn một chút, tất cả mọi người là tinh thần vô cùng phấn chấn, trạng thái tuyệt hảo. Buổi tối, mọi người riêng phần mình đả tọa, thu nạp linh khí. Tất Phàm lại không có tâm tư tu luyện, bởi vì hắn còn muốn làm một ít trang bị, vì mọi người an toàn. Cũng nên nhìn xem phải chăng có thể thúc dục huyết nhận, bát bảo hồ lô, thiên nguyên giới cái này ba kiện bảo vật. Trong khoảng thời gian này, Tất Phàm đều không có đi nếm thử, bởi vì việc ấy chưa thực sự cần thiết. Đã đến Linh Á đảo về sau, Tất Phàm cảm nhận được áp lực, cho nên hắn quyết định thử xem có thể không vận dụng huyết nhận đợi ba kiện linh khí. Nhiều một chút át chủ bài, tự nhiều một phần bản lĩnh bảo toàn sinh mệnh. Trong lúc nguy cấp, nói không chừng có thể phát ra nổi tác dụng. Tất Phàm chủ ý đã định, hắn đã đến một bên, miễn cho ảnh hưởng đến Kinh Phong bọn họ tu luyện. Long Điêu, cho ta đề phòng. Tất Phàm vừa cười vừa nói. Xèo, xèo, Long Điêu bay lên một cây đại thụ. Tất Phàm đầu tiên thử bát bảo hồ lô, bát bảo hồ lô trước kia cũng có thể dùng, chỉ có thể dùng để chở rượu ngon, về phần có hay không tác dụng khác, Tất Phàm tự không được biết rồi. Tất Phàm bắt đầu dùng linh khí xem xét bát bảo hồ lô tình huống, bát bảo hồ lô trong mặt có 8864 cái ô vuông rỗng, đây là Tất Phàm biết rõ ô vuông rỗng bên trong đại bộ phận đều tràn đầy rượu ngon, có chút vốn cứu có chút là Tất Phàm phía sau tới mua. Còn có một ô vuông rỗng, bên trong lấy vạn năm địa mạch linh nhũ. Tất Phàm cẩn thận nghiên cứu nửa giờ, mới phát hiện bát bảo hồ lô một ít đặc thù tác dụng. Dìm nước bảy quân, cái này cũng không tệ lắm. Tất Phàm cười nói, bát bảo hồ lô quả nhiên không đơn giản, từng cái ô vuông rỗng đều có thể giả bộ kế tiếp hồ nước nước. Chỉ cần bát bảo hồ lô trong mặt tràn đầy nước, khả dĩ lập tức đổ xuống mà ra, chết đuối địch nhân. Nơi này là Bắc Minh quần đảo, không thiếu nhất đúng là nước. Tất Phàm rất nhanh đã đến bờ biển. Mang còn không có giả bộ rượu 17 cái ô vuông rỗng toàn bộ cài đặt nước. Chuyện này hoàn thành về sau, Tất Phàm trên mặt cười mở. Hắc hắc, về sau muốn cho địch nhân nếm thử bị dìm nước tư vị. Tất Phàm sau khi trở về, lại nghiên cứu một hồi, cũng không có phát hiện bát bảo hồ lô có cái gì cách dùng khác, đành phải tạm thời thôi. Kế tiếp, Tất Phàm bắt đầu nghiên cứu thiên nguyên giới, huyết nhận sát khí quá nặng, Tất Phàm tạm thời còn không dám đụng, đặt ở mặt sau cùng. Thiên nguyên giới tại đây Tất Phàm trong tay. Tự là một nhẫn chữ Phật tử, quả thực là người tài giỏi không được trọng dụng. Đã có kinh nghiệm, Tất Phàm nghiên cứu thiên nguyên giới thuận lợi rất nhiều, rất nhanh liền phát hiện thiên nguyên giới một cái công dụng mới. Thiên nguyên giới lại có thể ngưng tụ linh khí, đợi đến lúc ngưng tụ đầy đủ ngưng khí, có thể phát ra một kích chí mạng, tên là thiên nguyên nhất kích. Thiên nguyên nhất kích uy lực như thế nào, Tất Phàm tạm thời còn không biết, có thể thiên nguyên nhất kích cần linh khí rất nhiều, nghĩ đến thiên nguyên nhất kích uy lực không giống người thường. Linh khí không hổ là linh khí, lại vẫn kèm theo kỹ năng công kích. Tất Phàm kinh hỉ vô cùng, thiên nguyên giới dĩ nhiên ngưng tụ đầy đủ linh khí, bất quá Tất Phàm không có lãng phí linh khí đi thử nghiệm thiên nguyên nhất kích uy lực. Thiên nguyên nhất kích, vẫn còn lưu cho địch nhân A. Hai kiện bảo vật đều không có khiến Tất Phàm thất vọng, chỉ còn lại huyết nhận. Tất Phàm tin tưởng, huyết nhận khẳng định cũng không đơn giản, phải biết rằng ba kiện bảo vật nhưng mà đồng nhất địa phương phát hiện cấp bậc không thể thấp hơn. Chương 36, huyết sát bát pháp, huyết nhận phía trên khí huyết sát quá nặng, Tất Phàm không dám khinh thường. Đầu tiên, Tất Phàm mang linh khí khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, sau đó mới bắt đầu điều tra huyết nhận tình huống. Huyết nhận quả nhiên không phải bình thường, Tất Phàm linh khí đi vào, lập tức đã bị huyết nhận cắn nuốt. Hô, cái này huyết nhận thật đúng là đáng sợ, Tất Phàm không dám vọng động, lại càng không dám dùng linh khí đi điều tra. Chẳng lẽ tự khiến huyết nhận tiếp tục tại trong cơ thể tương xứng bài trí? Tốt xấu bát bảo hồ lô cùng thiên nguyên giới còn có chút tác dụng, có thể huyết nhận. Tất Phàm có chút thất vọng, huyết nhận, huyết ma pháp quyết, này trong đó chẳng lẽ có quan hệ gì hay sao? Tất Phàm tâm tư thoáng cái sinh động nổi lên, Tất Phàm suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định thử một chút, dù sao cũng sẽ không cần phải người chết. Tất Phàm vận khởi lên huyết ma pháp quyết, linh khí chuyển hóa làm ma khí, sau đó hướng huyết nhận tìm kiếm. Lúc này đây, huyết nhận không có thôn vệ ma khí. Tùy ý ma khí tiến vào trong đó, còn giống như tựa như cao hứng. Tất Phàm nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi bắt đầu điều tra. Trọn vẹn bỏ ra nửa giờ, Tất Phàm cuối cùng mò tới huyết nhận một ít chi tiết. Huyết nhận là ma môn vũ khí, chỉ có dùng huyết ma pháp quyết mới có thể thúc dục. Huyết nhận ngoại trừ sắc bén vô cùng bên ngoài, còn có thể không đoạn thôn vệ đối thủ linh khí, huyết nhục, lớn mạnh bản thân lực lượng, phi thường cường đại. Bất quá, huyết nhận thật sự quá tà rồi, có được huyết nhận người, dễ dàng bị huyết nhận khống chế, mất đi lý trí, trở thành đại ma đầu. Nghiên cứu hơn 2 giờ, Tất Phàm còn có một đại phát hiện, tựu là huyết ma pháp quyết bên trong thậm chí có một bộ tu luyện công pháp, là theo huyết nhận phối hợp thi triển tên là huyết sát bát pháp. Huyết sát bát pháp phối hợp huyết nhận sử dụng, tuy chỉ có bát chiêu, đã có ngàn vạn biến hóa. Bất luận cái gì chiêu thức, bất kể là đao chiêu, vẫn còn kiếm chiêu, vẫn còn quyền pháp, đều sẽ bị huyết sát bát pháp phá vỡ. Theo lĩnh hội huyết sát bát pháp chi nhân mở mang hiểu biết tăng nhiều, huyết sát bát pháp tựu càng lợi hại, tu luyện tới cuối cùng, được xưng có thể phá vạn pháp. Huyết sát bát pháp thức thứ nhất tựu là phá quyền thức, huyết sát bát pháp thức thứ hai chảm đao thức, huyết sát bát pháp đệ tam thức đoạn kiếm thức, huyết sát bát pháp thức thứ tư giảo tác thức, huyết sát bát pháp thức thứ năm đáng tiến thức, huyết sát bát pháp thức thứ sáu tảo thương thức, huyết sát bát pháp thức thứ bảy thôn khí thức, huyết sát bát pháp thức thứ tám diệt pháp thức. Huyết sát bát pháp không có quá nhiều yêu cầu, Tất Phàm hoàn toàn khả dĩ tu luyện, chỉ là phải có huyết nhận phối hợp mới có thể phát huy ra đến uy lực lớn nhất. Bất quá, huyết sát bát pháp mới đầu tu luyện, uy lực cũng không lớn, yêu cầu về sau người học tập thực lực không ngừng tăng cường, mở mang hiểu biết vũ kỹ càng nhiều, huyết sát bát pháp uy lực mới có thể càng lúc càng lớn. Tất Phàm nhìn, thật đúng là thích hợp hắn tu luyện. Tất Phàm có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, ghi nhớ vũ kỹ rất dễ dàng. Chỉ cần Tất Phàm ghi nhớ vũ kỹ càng nhiều, huyết sát bát pháp uy lực tự nhiên sẽ đi theo tăng lên, cớ sao mà không làm. Lúc này, Tất Phàm bắt đầu tu luyện huyết sát bát pháp. Huyết sát bát pháp thật đúng là không khó, Tất Phàm cái phát 3 giờ, tự học xong trong đó 6 thức, chỉ còn lại có huyết sát bát pháp thức thứ 7 thôn khí thức, huyết sát bát pháp diệt pháp thức không có lĩnh hội. Trời đã nhanh sáng rồi, Tất Phàm không thể không đình chỉ tu luyện, sau đó bắt đầu đả tọa nghỉ ngơi. Huyết sát bát pháp tinh diệu vô cùng, còn nếu không đoạn tích lũy các loại vũ kỹ mới được, bằng không thì như thế nào phá cố gắng thiên hạ công phu. Nói thật ra huyết sát bát pháp ngoại trừ khí huyết sát quá nặng, thật đúng là một bộ cao thâm vô cùng vũ kỹ, so sánh Tất Phàm sở học vũ kỹ cũng cao thâm hơn rất nhiều. Rất nhanh, Đông Phương Thương Long bọn họ đều tỉnh lại, chứng kiến Tất Phàm còn đang ngồi, bọn họ đều cảm thấy có chút kỳ quái. Tất Phàm huynh đệ tu luyện như vậy chăm chú, xem ra chúng ta thua không oan. Đông Phương Thương Long cười nói, thật sao, Thương Long huynh đệ, cuối cùng nghe ngươi nói một câu nói thật. Tất Phàm đột nhiên đứng lên, nguyên lai Tất Phàm huynh đệ không ngủ a hát, Đông Phương Thương Long nói ra. Đều khôi phục được không sai biệt lắm a. Tất Phàm nói ra, Đông Phương Thương Long kích động nói, toàn bộ tốt rồi, chúng ta xuất động a, là thời điểm đi săn giết yêu thú. Rốt cục khả dĩ đại chiến yêu thú rồi, tốt, Mạc Nam hưng phấn nói. Tất Phàm mấy người tùy tiện ăn một chút lương khô, tự xuất phát, bọn họ trực tiếp đi bờ biển. Đã đến bờ biển, Tất Phàm bọn họ không biết nên như thế nào xử lý. Yêu thú thông minh vô cùng, dùng ma thú thi thể dụ dỗ yêu thú, chỉ sợ là không dùng được. Được rồi, chúng ta vẫn còn xem trước một chút những nhân loại khác cường giả như thế nào dụ dỗ yêu thú. Vương Trung cười khổ, cũng tốt, trước học tập một chút cũng không tệ. Tất Phàm nói, bọn họ chỉ phải dọc theo bờ biển đi, xem có thể hay không gặp được những nhân loại khác cường giả. Khoan hãy nói, đi không bao xa, Tất Phàm bọn họ tựu gặp 5 tên nhân loại cường giả, còn là người quen kia mà, tựu là Tất Phàm bọn họ mới vừa lên Linh Á đảo gặp được cái kia 5 tên nhân loại cường giả. Năm người kia cũng nhìn thấy Tất Phàm mấy người, ngày hôm qua bị khinh bỉ cái kia tiểu hồ tử lập tức nở nụ cười. Mấy tiểu tử kia, các ngươi vẫn còn mau mau xéo đi a, tại đây đã bị chúng ta chiếm cứ. Đông Phương Thương Long vừa định thức giật, lại bị Tất Phàm kéo lại, Tất Phàm vừa cười vừa nói, chúng ta lập tức rời đi, thật có lỗi. Ha ha, thực xéo đi rồi, tiểu hồ tử cười to nói. Đông Phương Thương Long phiền muộn nói, Tất Phàm huynh đệ, chúng ta như thế nào không động thủ tiêu diệt bọn họ à? Tiêu diệt bọn họ, tiêu diệt bọn họ chúng ta vẫn còn không chỉ được như thế nào dẫn yêu thú mắc câu. Tất Phàm lắc đầu nói, Đông Phương Thương Long bọn họ không có đi xa, ẩn núp trong bóng tối quan sát những người kia như thế nào dụ dỗ yêu thú. Chỉ thấy 5 người kia mang tinh thạch đem ra, sau đó dùng linh khí thúc dục tinh thạch, mang tinh thạch bên trong linh khí ép đi ra. Bọn họ không ngừng mà mang tinh thạch bên trong linh khí bước đi ra, khiến cho linh khí ngưng tụ thành một cỗ, linh khí càng tụ càng nhiều. Cả Tất Phàm bọn họ đều cảm nhận được. Chỉ chốc lát sau, trong biển rộng tựu truyền ra tiếng gầm gừ, 5 người kia mang tinh thạch thu vào, sau đó rời xa biển cả, lẳng lặng yên chờ đợi yêu thú hiện thân. Mấy hơi thở công phu, yêu thú tựu xuất hiện, chúng ta nên đã ly khai, hiện tại dĩ nhiên biết rõ dụ dỗ yêu thú biện pháp xuất hiện. Tất Phàm nói ra, lần này, Tất Phàm bọn họ đã đến một chỗ không có ai bờ biển, sau đó làm theo họa, vẽ hồ lô, bắt đầu mang tinh thạch bên trong linh khí bước đi ra. Không bao lâu, quả nhiên có yêu thú tiếng gầm gừ, xem ra dụ dỗ kế hoạch thành công. Bất quá, Tất Phàm bọn họ không có dừng tay, nguyên nhân vì bọn họ muốn có nhiều dẫn mấy cái yêu thú đi ra, một cái yêu thú thật sự không đủ phân a hát. Nhưng mà vô luận bọn họ như thế nào dụ dỗ, vẫn còn chỉ xuất hiện một cái yêu thú. Cũng đúng Tất Phàm bọn họ không rõ ràng lắm tình hình, yêu thú cũng không giống như bình thường hải thú, bọn họ đều là có địa bàn đồng nhất một khu vực chỉ biết chỉ có một cái yêu thú. Đương nhiên, cũng có tình huống đặc biệt, cái kia chính là gặp được toàn gia đều là yêu thú vậy thì được từ nhận thức xui xẻo. Linh Á đảo thường xuyên gặp được loại tình huống này, cho nên đồng nhất đội ngũ thực lực kém tại đây Linh Á đảo thì không cách nào sinh tồn. Muốn có dẫn xuất rất nhiều yêu thú đến, động tĩnh cần đặc biệt lớn mới được, tựa như Tất Phàm lần trước như vậy. Yêu thú xuất hiện, là một cái, dưỡng linh cảnh, tôm biển, cái con kia tôm biển chứng kiến Tất Phàm bọn họ, lập tức dọa không được không xong, hắn còn có tự mình hiểu lấy, vội vàng bỏ trốn mất dạng. Yêu thú, đã đến cũng đừng đi a hát, Đông Phương Thương Long hét lớn một tiếng, rất nhanh đuổi theo. Thật vất vả đưa tới một cái yêu thú, sao có thể đủ buông tha. Đông Phương Thương Long tốc độ rất nhanh, mấy cái bay vọt, đã đến yêu thú phía trước. Xem đao, Đông Phương Thương Long xuất thủ. Dưa hấu đao hổ hổ xanh uy. Chứng kiến Đông Phương Thương Long cùng yêu thú kịch chiến, Mạc Nam bọn họ đều không có ra tay, chỉ là mỉm cười nhìn xuống. Tôm biển giáp xác rất cứng rắn, Đông Phương Thương Long dưa hấu đao chặt lên đi, tia lửa văng khắp nơi, vậy mà không cách nào tổn thương tới tôm biển. Bất quá, Đông Phương Thương Long lực lượng cũng thật sự là cường hãn, mỗi một lần đều đánh cho tôm biển bay ra rất xa, tôm biển không có sức hoàn thủ. Dùng Thương Long huynh đệ thực lực, giải quyết cái này cái hải thú cần phải rất dễ dàng, xem ra chúng ta là không có cơ hội xuất thủ. Kinh Phong phiền muộn nói, Mạc Nam tán thành nói, Thương Long huynh đệ tốc độ cũng quá nhanh nhẹn rồi, ta lần sau cũng phải nhanh lên mới được. Các ngươi cũng đừng có tranh cãi, còn sợ không có cơ hội săn giết yêu thú nha. Tất Phàm lắc đầu cười khổ, Đông Phương Thương Long quả nhiên lợi hại, không nhiều lắm trong chốc lát, tự một đao đâm vào yêu thú trong mồm. Đông Phương Thương Long thuận thế xoắn một phát, tôm biển miệng đều bạo chết rồi, hiển nhiên là không có khả năng sống. Huynh đệ ta giết chết một con yêu thú, xem như lần đầu vượt lên. Đông Phương Thương Long cười mang tôm biển thi thể thu vào túi càn khôn bên trong. Thương Long huynh đệ, người dĩ nhiên đánh chết một cái yêu thú rồi, kế tiếp nên đến phiên ta đi à, người ngàn vạn đừng đoạt, bằng không thì huynh đệ nổi nóng với người a hát. Mạc Nam rất chân thành nói, Kinh Phong bọn họ đều đại bật cười, mọi người tâm tình đều rất vui sướng. Chương 37, chí thắng rùa biển, đã có biện pháp về sau, Tất Phàm bọn họ thay đổi một chỗ, sau đó lại chiếu theo mà đi. Lần này, Tất Phàm bọn họ vận khí không thật là tốt, vẫn còn chỉ có một cái yêu thú. Các huynh đệ, cái này chỉ làm cho đã cho ta tuổi già hạnh phúc tụ toàn bộ nhờ mọi người. Mạc Nam không khỏi phân trần, trực tiếp trước liền xông ra ngoài. Lần này Tất Phàm bọn họ khôn khéo nhiều hơn, yêu thú mắc câu về sau, bọn họ lập tức che giấu. Không cho yêu thú phát hiện, miễn cho yêu thú chạy trốn. Chứng kiến Mạc Nam như vậy tích cực, Kinh Phong bọn họ cũng không tốt cùng hắn tranh đoạt. Cuối cùng, vẫn còn Mạc Nam chống lại con yêu thú kia, yêu thú thực lực không phải rất mạnh mẽ, đừng Mạc Nam đơn giản giải quyết. Cứ như vậy, Tất Phàm bọn họ đã bắt đầu săn giết yêu thú sự tình, đại bộ phận thời điểm, Tất Phàm bọn họ vẫn còn chỉ có thể đưa tới một cái yêu thú, thường thường cũng không đủ Mạc Nam bọn họ cướp đoạt Tất Phàm cơ hồ không có gì cơ hội xuất thủ. Hôm nay, Tất Phàm bọn họ rất sớm mà bắt đầu dụ dỗ yêu thú rồi, lần này bọn họ vận khí không tệ, vậy mà thoáng cái dẫn lên đến ngũ cái yêu thú, trong đó hai cái vẫn còn tẩy tủy cảnh, yêu thú. Ha ha, lần này phát đạt, ngũ cái yêu thú, chúng ta rốt cục không cần tranh đoạt. Kinh Phong cười nói, Đông Phương Thương Long nói ra, đúng vậy a, ta trước dự định một cái. Lần này, lên bờ dĩ nhiên là ngũ cái cự rùa biển tốc độ vốn rất chậm, có thể bọn họ là yêu thú, tốc độ vẫn còn rất nhanh. Chứng kiến cái kia đen nhánh ngoài vỏ, Tất Phàm bọn họ có chút há hốc mồm. Không tốt lắm cả a, đoán chừng cái này rùa biển lực phòng ngự phi thường kinh người. Mạc Nam nói, lại cứng rắn vỏ rùa đen, chúng ta cũng có thể gõ vỡ. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, rùa biển lên một lượt bờ rồi, Tất Phàm bọn họ liền xông ra ngoài, ngăn cản yêu thú đường đi. Ô ô, rùa biển gầm hét lên, cũng không có muốn chạy trốn ý tứ. Cũng thế, có hai cái tẩy tủy cảnh, yêu thú. Bọn họ không cần phải sợ hãi Tất Phàm bọn người. Lần này, Tất Phàm tự mình xuất thủ, hắn chống lại một cái tẩy tủy cảnh yêu thú, Vương Trung cùng Kinh Phong hợp lực đối phó một cái tẩy tủy cảnh yêu thú. Thiết Thủ cùng Quý Anh Lan hợp lực đối phó một cái dưỡng linh cảnh yêu thú, Mạc Nam cùng Đông Phương Thương Long riêng phần mình chống lại một cái dưỡng linh cảnh yêu thú. Yêu thú bị chia cắt rồi, sau đó tự khai chiến. Tẩy tủy cảnh yêu thú, bất kể là khí thế hay là sức chiến đấu đều là rất mạnh. Tất Phàm trước thăm dò một chút, Long Lân kiếm bổ vào mai rùa phía trên, tia lửa văng khắp nơi, sau đó Long Lân kiếm bị bắn ra. Lại nhìn mai rùa, phía trên cả bạch ngân đều không có xuất hiện. Rùa biển gào thét một tiếng, một ngụm phun ra một cái thủy tiễn đến. Chớ xem thường cái này thủy tiễn, thế đi rất gấp, vậy mà giống như muốn phá toái hư không. Tất Phàm nghe được âm thanh xé gió, không dám đón đỡ, vội vàng mau né. Oà, anh, một tiếng vang thật lớn, nguyên lai thủy tiễn bắn trúng Tất Phàm sau lưng một khối đại trên tảng đá, mang hơn 200 cân thạch đầu nổ nát bấy. Tất Phàm kinh ngạc vô cùng, mọi người cẩn thận rùa biển thủy tiễn, uy lực kinh người a, đánh chúng vào nói không chừng liền ngoẻo rồi. Không cho đánh chúng không được sao nha, Đông Phương Thương Long cười nói. Tuy nhiên đối mặt ngũ cái yêu thú, có thể Tất Phàm bọn họ vẫn còn rất nhẹ nhàng, cũng không có chút nào sợ hãi. Tất Phàm mang phiêu miểu vũ thi triển ra, thực lực của hắn tăng lên về sau, phiêu miểu vũ cũng đúng càng ngày càng quỷ thần khó lường. Tất Phàm mang thân pháp thi triển ra, quả thực là khắp nơi đều là hắn được thân ảnh, thấy không rõ cái nào mới đúng hắn bản tôn. Lập tức, Tất Phàm lợi ích rất nhanh thân pháp, không ngừng công kích rùa biển cái đầu lộ ra bên ngoài cùng tứ chi. Không biết làm gì, rùa biển đầu cùng tứ chi đều có thật nhỏ lân phiến, phòng ngự còn rất mạnh mẽ, Long Lân kiếm vậy mà không cách nào phá phòng thủ. Tất Phàm bên này không có tiến triển, Đông Phương Thương Long bọn họ cũng đều lâm vào cục diện bế tắc, không có tìm được rùa biển nhược điểm trước khi, bọn họ rất khó thủ thắng. Rùa biển công kích rất đơn giản, chủ yếu dựa vào thủy tiễn công kích, có thể bon chúng thủy tiễn công kích xác thực lợi hại, có chút khó lòng phòng bị, Mạc Nam, Quý Anh Lan hai người đều thiếu chút nữa trúng chiêu. Còn có cái khác, rùa biển lực lượng cường đại vô cùng, có đôi khi cũng sẽ trực tiếp xông tới, có thể đem Mạc Nam đánh bay. Rùa biển rất lợi hại, mọi người không thể chủ quan. Tất Phàm nói ra, Tà Hỏa Xà Sư nhìn xem Tất Phàm bọn họ chiến đấu, thật sự là tâm ngứa khó nhịn, không ngừng thấp giọng gào thét. Bọn họ có thể như thế an tâm cùng yêu thú chém giết, còn toàn dựa vào Tà Hỏa Xà Sư cùng Long Điêu, không có bọn họ bên ngoài cảnh giới, bọn họ ít nhất cũng phải lưu lại một người ở bên ngoài. Tà Hỏa Xà Sư dĩ nhiên rất nhiều bất mãn rồi, nhưng cũng không thể vi phạm Tất Phàm ý nguyện, Long Điêu là tốt rồi nói nhiều hơn, dù sao nó không thích chiến đấu, Tất Phàm tùy tiện xuất ra một điểm linh dược, đem hắn lừa được dễ bảo. Đây là không có cách nào sự tình, không ở lại Tà Hỏa Xà Sư ở bên ngoài cảnh giới, ai đi cảnh giới A, không có ai nguyện ý đi. Tất Phàm kịch chiến rùa biển, Long Lân kiếm không ngừng xuất kích, mặc dù không thể giết chết rùa biển, cũng có thể khiến rùa biển bị thương. Mấu chốt nhất chính là, Tất Phàm phải mau chóng tìm được rùa biển nhược điểm. Tại đây Bắc Minh quần đảo, tùy thời có khả năng tập trung tinh thần chiến đấu, một khi tập trung tinh thần chiến đấu, muốn toàn lực làm, mau chóng chấm dứt chiến đấu, bằng không thì dễ dàng xảy ra vấn đề. Tất Phàm tiêu giao tiên chỉ nhất định có thể đủ đơn giản đánh chết rùa biển. Nhưng mà hắn không có làm như vậy, hắn phải tìm kiếm được rùa biển nhược điểm, khiến Kinh Phong bọn họ cũng có thể bằng vào lực lượng của mình, săn giết rùa biển. Tất Phàm tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi vài phút, tự công kích hơn 100 lần, mỗi một lần đều là công kích tại đây bất đồng vị trí. Rùa biển không hoàn toàn bắn ra thủy tiễn, Tất Phàm đều dựa vào loại quỷ mị thân pháp mau né. Rùa biển dù sao tốc độ không bằng Tất Phàm, tuy nhiên phòng ngự kinh người, Tất Phàm vẫn còn chiếm cứ chủ động. Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết. Thanh Dương Phiêu Nhứ kiếm quyết, Húc Nhật Đông Thăng, Truy Phong Điện kiếm, những cái này kiếm quyết Tất Phàm từng cái thi triển đi ra, mượn cơ hội tôi luyện vũ kỹ. Đồng thời, Tất Phàm bắt đầu công kích rùa biển miệng, con mắt, đáng tiếc rùa biển bảo hộ được quá nghiêm mật rồi, không có thực hiện được. Gặp được công kích quá mạnh mẽ, rùa biển sẽ lùi về đầu, phòng thủ mà không chiến, Tất Phàm không có cách hại chúng. Đông Phương Thương Long bọn họ cũng giống như vậy, Thủy Chung không có thể không biết làm gì rùa biển. Ngược lại lãng phí không ít linh khí. Cái này rùa biển thật khó tiến đánh, thật sự là mai rùa cứng nhất. Đông Phương Thương Long cực kỳ muốn phiền muộn, hắn dĩ nhiên cảm giác được không chỗ hạ miệng. Rùa biển vốn chính là phòng ngự mạnh nhất chúng ta gặm không nổi cũng không kỳ quái. Kinh Phong nói, Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không tin ta rồi, xem ta loạn kiếm chém giết. Tất Phàm thật đúng là cầm kiếm sử dụng như đao, lung tung chém liền bắt đầu. Vì phát tiết tức giận trong lòng, Tất Phàm dùng tới toàn lực. Hôm nay, Tất Phàm lực lượng hạng gì cường hãn, mấy dưới đao đi, vậy mà bổ được rùa biển trên mặt đất lăn mấy lần. Rùa biển không may mắn, vừa mới kẹt tại một cái cửa động khổng lồ bên trong, vẫn còn phần lưng hướng xuống. Cứ như vậy tạp trụ, rùa biển vậy mà không thể động đậy. Ha ha, có đối phó rùa biển đích phương pháp xử lý. Tất Phàm đại bật cười. Tất Phàm huynh đệ, người nghĩ đến cái gì biện pháp hả? Đông Phương Thương Long liền vội vàng hỏi. Các ngươi xem ta đối phó cái kia cái rùa biển sẽ biết. Tất Phàm cười nói. Đông Phương Thương Long mấy người đồng loạt nhìn sang, tương xứng bọn họ chứng kiến rùa biển chổng vó, không thể động đậy cảnh tượng, đều đại bật cười. Rùa biển là rất lợi hại, nhưng mà bọn chúng cũng không phải không có kẽ hở. Trên mặt đất không có huyệt động, Đông Phương Thương Long bọn họ tự mình ra tay, trên mặt đất tiến đánh ra rất nhiều cực lớn huyệt động đi ra. Sau đó, Đông Phương Thương Long bọn họ nhao nhao dùng kế, muốn đem rùa biển lật tung. Rùa biển lực lớn vô cùng, muốn lật tung cũng không dễ dàng, nhất là Đông Phương Thương Long, sử dụng chính là dưa hấu đao, thật đúng là sử dụng không bằng sức lực. Bất đắc dĩ, Đông Phương Thương Long mang Cửu Long Bôn Lôi Côn đem ra, trở thành bảy cán dùng, lúc này mới mang rùa biển bảy lật ra. Rùa biển đã rơi vào trong huyệt động, đã bị tạp trụ rồi, vô luận như thế nào dẫy rùa, đều không thể xoay người, nguyên nhân vì là tứ chi của bọn hắn một điểm kình đạo đều sử dụng không bằng. Chứng kiến Đông Phương Thương Long cũng đã định đối thủ, Kinh Phong bọn họ nhao nhao ra ám chiêu, một lát công phu, ngũ cái rùa biển toàn bộ chổng vó, trong huyệt động ra không được. Ha ha, hiện tại tốt rồi, rùa biển tùy ý chúng ta vuốt ve. Mạc Nam cười nói, Kinh Phong hỏi, Tất Phàm huynh đệ, bốn cái rùa biển, chúng ta bây giờ nên làm gì? Giết chết, còn có thể làm, Tất Phàm lạnh nhạt nói. Đúng vậy a, đại gia hỏa kia lưu lại cũng không có dùng, giết chết nói không chừng còn có ma tinh. Vương Trung cười nói, nhưng là phải như thế nào giết, lại là một vấn đề, rùa biển mang đầu đều co lại tiến vào, mai rùa căn bản gõ không nổi, chảm không nát. Tất Phàm huynh đệ, trừ phi chúng ta vận dụng linh khí, bằng không thì khẳng định không cách nào đánh chết rùa biển. Quý Anh Lan nói, vậy thì dùng linh khí chém giết rùa biển a, để cho ta tới a. Vương Trung nói, Tất Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, vẫn còn ta đến, ta có một kiện vũ khí thích nhất uống máu. Đã đều là huynh đệ. Huyết nhận sớm muộn muốn cho bọn họ biết rõ, còn không bằng sớm chút khiến bọn họ biết rõ. Tất Phàm huynh đệ, người chừng nào thì có một món đồ như vậy vũ khí, chúng ta như thế nào không biết à? Kinh Phong cười nói, ta trước kia không biết đây là một việc bảo bối, ta cũng là gần đây mới biết được. Tất Phàm mỉm cười nói, Tất Phàm vận khởi huyết ma pháp quyết, khống chế huyết nhận bay ra bên ngoài cơ thể. Huyết nhận mới vừa xuất hiện, sát khí ngập trời, sợ tới mức Đông Phương Thương Long bọn họ liên tiếp lui về phía sau. Thật kinh người sát khí, hảo huyết tinh bảo bối, Kinh Phong sợ hãi kêu lên. Chương 38, duyên phận a hát. Đông Phương Thương Long kinh ngạc nói, Tất Phàm huynh đệ, người đây là cái gì vũ khí? Như thế nào như vậy tà tính? Đúng vậy a, Tất Phàm huynh đệ, đây chính là ma môn vũ khí a hát. Kinh Phong chấn động vô cùng. Tốt rồi, các ngươi đùng đùng nói không ngừng, ta đều chen miệng vào không lọt rồi, ta nói thế nào à? Tất Phàm cười khổ. Đông Phương Thương Long vội vàng nói, Tất Phàm huynh đệ, chúng ta đều không nói, vẫn còn ngươi tới nói cho chúng ta biết a. Cái này món vũ khí gọi huyết nhận, chính là ta trong lúc vô tình đạt được là ma môn vũ khí, rất quá tà dị, ta cái này còn là lần đầu tiên lấy ra sử dụng. Tất Phàm nói ra, huyết nhận có thể thôn phệ đối thủ huyết nhục gia tăng người sử dụng kịp huyết nhận thực lực của bản thân, cái này ngũ cái rùa biển không hút khô rồi chúng, không phải là lãng phí nha. Như vậy ta, Tất Phàm huynh đệ, ngươi có thể khống chế nó sao? Kinh Phong kinh ngạc nói. Tất Phàm lắc đầu, nói ra ta cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần, trước thử một chút a, muốn thì không được, ta tự lập tức buông tha cho. Thử xem cũng tốt, dù sao không ảnh hưởng toàn cục. Vương Trung nói, Tất Phàm rất cẩn thận, cầm huyết nhận đâm về trong đó một cái, dưỡng linh cảnh, rùa biển, trực tiếp theo đầu miệng lớn đâm vào. Huyết nhận phi thường lăng lệ ác liệt, trực tiếp đâm vào rùa biển trong thịt, sáu cái răng đều gấp huyết nối lên. Huyết nhận trở nên đỏ bừng nổi lên, một cổ lực lượng theo cần điều khiển truyền vào Tất Phàm trong cơ thể. Cổ năng lượng này rất tinh khiết, tựa là có chút khí huyết sát. Tất Phàm vội vàng vận khởi huyết ma pháp quyết, khống chế được cổ lực lượng này hướng song sắc kỳ liên đưa đi, song sắc kỳ liên bên trong đích hắc liên thích nhất cổ lực lượng này rồi, tự nhiên không chút khách khí thu nhận. Chứng kiến song sắc kỳ liên có thể thôn phệ huyết nhận chuyển vận lực lượng, Tất Phàm yên lòng, yên tâm tùy ý huyết nhận thôn phệ rùa biển huyết nhục. Huyết nhận thật đúng là lợi hại, một cái, dưỡng linh cảnh, rùa biển, gần nửa nén hương đã bị hấp trở thành thịt khô. Kinh Phong bọn họ đều xem ngây người, thật lâu Đông Phương Thương Long mới mở miệng, Tất Phàm huynh đệ, người cái tên này quá nhiêu khí, lợi hại. huyết nhận hút khô rồi một cái lớn rùa biển, khí thế càng cường đại hơn rồi, xem ra có thể thông qua hút huyết nhục gia tăng uy lực một chút cũng đúng vậy. Xác thực rất lợi hại, ta cũng là lần đầu tiên mở mang hiểu biết. Tất Phàm bắt đầu dùng huyết nhận thôn phệ mặt khác rùa biển huyết nhục. Huyết nhận rất lợi hại, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cái lớn rùa biển rồi, tự là Tất Phàm đối thủ, thực lực mạnh nhất. Cái con kia rùa biển tận mắt nhìn thấy vài tên đồng bạn bị hút cạn máu thịt, dọa không được không xong, không ngừng giãy giụa, muốn có đào thoát. Nhưng mà nó bị kẹt cứng, thân thể không trở mình nổi. Tất Phàm chậm rãi đi tới, sau đó đem huyết nhận đâm vào trong, huyết nhận rất nhanh hút máu. Hút bốn cái rùa biển, huyết nhận hút máu tốc độ đều nhanh hơn. Vừa lúc đó, Tà Hỏa Xà Sư cảnh báo, thậm chí có nhân loại cường giả đã tới. Mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị, có nhân loại cường giả đã tới. Tất Phàm vội vàng nói, rất nhanh, Tất Phàm bọn họ trong tầm mắt xuất hiện 5 tên nhân loại cường giả, vậy mà lại là 5 người kia, thật đúng là duyên phận sâu a hát. Lão đại, lại là cái kia 7 cái tiểu gia hỏa, xem bộ dáng của bọn hắn, giống như săn giết được một cái lớn rùa biển. Rùa biển mai rùa nhưng mà bảo bối, chúng ta muốn hay không ra tay cướp đoạt. Tiểu Hồ Tử nói, Tất Phàm bọn họ đã đem mặt khác 4 cái rùa biển mai rùa thu vào túi càn khôn, bằng không thì càng thêm khiến người tham lam. Mặc dù chứng kiến một cái lớn rùa biển, những người này đều con mắt sáng lên, tham lam vô cùng rồi, nếu ngũ cái, còn không trực tiếp tự xuất thủ a hát. Rùa biển rất ít ỏi, tăng thêm rùa biển lực phòng ngự kinh người, gặp cũng rất khó đánh chết. Tăng thêm rùa biển mai rùa cứng rắn vô cùng, trực tiếp làm cho rùa biển mai rùa chân quý dị thường, là bảo vật a hát. Tất Phàm bọn họ cũng biết, những người này động tâm, chậm chạp không có động thủ, nhất định là tại đây cân nhắc lợi hại. Huyết nhận vẫn còn hút máu, cũng không có khả năng mang rùa biển trực tiếp thu vào túi càn khôn vào bên trong. 5 người kia lão đại tên là Nhiếp Á, làm người ổn trọng, hắn chậm chạp không cách nào làm ra quyết định, nhưng mà khiến hắn buông tha cho rùa biển mai rùa, hắn lại không cam lòng. Ở cái địa phương này, không có có đạo lý có thể mà nói, nắm đấm mới đúng cứng rắn đạo lý, cướp bóc sự tình có lúc phát sinh. Lão đại, người nhìn mang huyết đao, kinh người có thể đâm chết rùa biển, chỉ sợ không đơn giản a, chẳng lẽ là linh khí? Tiểu Hồ Tử đột nhiên nói ra, Nhiếp Á con mắt lập tức đỏ lên, vẻ tham lam rốt cuộc không che giấu được. Mẹ kiếp huynh đệ mấy cái, động thủ, Nhiếp Á hạ lệnh, 5 tên cường giả đằng đằng sát khí, trực tiếp lao đến. Sát, không cần Tất Phàm phân phó, Đông Phương Thương Long bọn họ dĩ nhiên nghênh đón tiếp lấy. Tất Phàm còn khống chế lấy huyết nhận, không có khả năng động, đối phó 5 tên cường giả, thực lực muốn viễn chỉnh Đông Phương Thương Long bọn họ. Không có biện pháp. Tất Phàm chỉ có mang Tà Hỏa Xà Sư triệu hồi đến giúp đỡ, chỉ để lại Long Điêu tiếp tục tại bên ngoài cảnh giới. Kinh Phong đại ca, các ngươi ngàn vạn phải cẩn thận a hát. Tất Phàm lo lắng nói, Đông Phương Thương Long cùng Tiểu Hồ Tử nhìn nhau không thuận mắt, tìm tới đối phương. Vương Trung cùng Mạc Nam hợp lực chặn Nhiếp Á, Kinh Phong đối phó một người, Thiết Thủ cùng Quý Anh Lan cùng một chỗ đối phó một người, còn lại người nọ chuẩn bị đi giết Tất Phàm, bị Tà Hỏa Xà Sư chặn. Tà Hỏa Xà Sư gần đây thực lực tăng lên rất nhanh, vừa mới đã đến tẩy tủy cảnh, sức chiến đấu không thể so với những cái người kia tiến vào tẩy tủy cảnh đã lâu nhân loại khác biệt. Tà Hỏa Xà Sư còn không có sử dụng hắc viêm, cũng đã mang đối thủ đánh cho không phân biệt nổi phương hướng rồi. Tà Hỏa Xà Sư chảo, miệng, cái đuôi đều phi thường lợi hại, chiêu chiêu bức là đối thủ lui về phía sau, nhất là cái kia cái đuôi có độc, lại dài lại có lực, còn có độc, đối thủ của hắn vì phòng bị Tà Hỏa Xà Sư cái đuôi. Căn bản thi triển không thoải mái. Những người khác khá tốt, tuy nhiên gian nan, cuối cùng còn có thể chống đỡ. Nhưng mà Mạc Nam cùng Vương Trung tự so sánh thấp thỏm chờ mong rồi, đối thủ của bọn hắn là Nhiếp Á, hoán cốt cảnh, cường giả, thực lực sai biệt quá lớn. Vương Trung cùng Mạc Nam dùng 2-1, vẫn còn rơi vào hạ phong, căn bản không cách nào ngăn cản Nhiếp Á tiến lên bộ pháp. Nhiếp Á thẳng đến Tất Phàm mà đi, hắn vẫn còn hướng về phía huyết nhận cùng rùa biển mai rùa đi. Nhiếp Á mặc dù không có bái kiến linh khí, có thể hắn vẫn còn có chút nhãn lực độc đáo biết rõ huyết nhận bất phàm, mặc dù không là linh khí, ít nhất cũng đúng cực phẩm pháp bảo. Không có linh khí, có thể có được một kiện cực phẩm pháp bảo cũng đúng không tệ thu hoạch, Nhiếp Á tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tất Phàm chỗ đó vẫn chưa hết sự tình, Vương Trung cùng Mạc Nam đều là sử xuất tất cả vốn liếng, muốn ngăn cản Nhiếp Á. Có thể Nhiếp Á quá mạnh mẽ, tiện tay một kích, Vương Trung cùng Mạc Nam đều ngăn cản không nổi. Không thể không né tránh. Mắt thấy Nhiếp Á cách Tất Phàm càng ngày càng gần, Vương Trung cùng Mạc Nam đều lo lắng vô cùng. Tất Phàm huynh đệ, tránh mau a! Mạc Nam lớn tiếng nói. Không cần lo lắng, cứ để hắn tới, ta có biện pháp đối phó hắn. Tất Phàm lạnh nhạt nói, kỳ thật huyết nhận đã đem rùa biển hút khô rồi, Tất Phàm tinh lực đạt đến đỉnh phong, hắn chính muốn thử xem huyết nhận uy lực. Huyết nhận coi như cảm nhận được Tất Phàm tâm ý, vậy mà hưng phấn lên. Đúng, tựu là hưng phấn, Tất Phàm có loại cảm giác này. Huyết nhận đang run rẩy, hưng phấn được run rẩy, nếu không phải Tất Phàm nắm chặt, huyết nhận chỉ sợ dĩ nhiên bay ra ngoài rồi, trắng trợn thôn vệ huyết nhục. Tất Phàm tự nhiên không thể để cho huyết nhận mất đi khống chế, hắn vận khởi huyết ma pháp quyết, mới khó khăn lắm mang huyết nhận khống chế được. Nhiếp Á là một người không tệ đối thủ, luận lực lượng so sánh Tất Phàm còn phải mạnh hơn không ít, trừ phi Tất Phàm vận dụng kinh thần phù, mới có thể có ưu thế áp đảo. Bất quá, Tất Phàm không có sử dụng kinh thần phù ý tứ, thật vất vả gặp được một cái đối thủ, vừa vặn lấy ra tôi luyện huyết sát bát pháp. Tất Phàm huynh đệ, người có nắm chắc, Vương Trung vẫn có chút lo lắng. Đương nhiên, khiến hắn phóng ngựa tới a. Tất Phàm cười nói, Vương Trung cùng Mạc Nam lúc này mới không đi dây dưa Nhiếp Á, đi trợ giúp Đông Phương Thương Long bọn họ rời bỏ. Đông Phương Thương Long đối thủ của bọn hắn cũng rất mạnh, nếu Vương Trung cùng Mạc Nam hai người không đi hỗ trợ, bọn họ cũng kiên trì không được bao dài thời gian, trừ phi bọn họ đều vận dụng linh khí, sự tình còn không có nghiêm trọng như vậy, linh khí tốt nhất không muốn phơi ra. Vương Trung trợ giúp Đông Phương Thương Long, Mạc Nam trợ giúp Kinh Phong, bọn họ rất nhanh ổn định kết thúc thế. Thiết Thủ cùng Quý Anh Lan hai người hợp lực đối phó một người, tẩy tủy cảnh, cường giả, miễn cưỡng còn có thể ứng phó. Quý Anh Lan hôm nay thực lực là càng ngày càng tăng, Tử Vân kiếm quyết uy lực vô cùng, thực lực gần tiếp cận Mạc Nam cùng Kinh Phong. Tại đây không sử dụng linh khí dưới tình huống, Quý Anh Lan cũng không thể so với Kinh Phong cùng Mạc Nam yếu bao nhiêu. Nhiếp Á trông thấy Tất Phàm không có sợ hãi, còn có chút chột dạ, tiến lên cước bộ đều chậm lại. Nhưng khi nhìn đến Tất Phàm tay cầm huyết nhận, Nhiếp Á cũng nhịn không được nữa, đi nhanh xông tới. Nhiếp Á chỉ dùng kiếm kiếm pháp còn rất không tồi, không thể so với Thanh Dương Phiêu Như kiếm quyết khác biệt. Kiếm pháp tại đây trên tay hắn thi triển đi ra, lăng lệ ác liệt vô song, hơn nữa thanh thế rất lớn. Tất Phàm đột nhiên thu hồi rùa biển mai rùa, huyết nhận xuất kích, thi triển vượt ra huyết sát bát pháp đệ tam thức đoạn kiếm thức. Đoạn kiếm thức mặc dù chỉ là nhất thức, lại dung hợp các môn các phái kiếm quyết tinh yếu, khả dĩ biến hóa vô cùng, lập tức đối phó với địch. Tất Phàm vừa mới thi triển, còn có chút không thuần thục, tạm thời vẫn còn đã rơi vào hạ phong. Chương 39, diệt khẩu. Tất Phàm cũng không nóng nảy, một bên thi triển đoạn kiếm thức, một bên ghi nhớ đối phương vũ kỹ. May nhờ Tất Phàm đã gặp qua là không quên được, lại có thể đủ phân tâm mấy dùng, mới có thể làm như vậy. Huyết sát bát pháp chính là muốn không ngừng tích lũy, mở mang hiểu biết các loại vũ kỹ, sau đó huyết sát bát pháp mới có thể chính thức phát huy ra uy lực đến. Theo chiến đấu tiếp tục xuống dưới, Tất Phàm thi triển trở ra huyết sát bát pháp uy lực thì càng lúc càng lớn. Nhiếp Á càng đánh càng kinh, rõ ràng thực lực đối phương xa không bằng hắn, có thể cũng không cách nào đánh bại đối phương. Hơn nữa, đối phương thi triển vũ kỹ giống như khắp nơi khắc chế chiêu kiếm của hắn, mặc kệ Nhiếp Á như thế nào đổi vũ kỹ, vẫn còn bị khắc chế đến xít sao. Nhiếp Á là càng đánh càng sợ hãi, muốn tiếp tục nữa, hắn sớm muộn gì muốn bị đánh bại. Nhiếp Á không dám kéo dài rồi, trực tiếp lấy ra toàn bộ thực lực, lập tức khí thế tăng nhiều, sức chiến đấu tăng lên không ít. Nhiếp Á lấy ra toàn lực đến, là chế trụ Tất Phàm, nhưng là muốn chặn đánh giết Tất Phàm, thủy chung không có khả năng như nguyện. Tất Phàm cũng không nóng nảy, mang huyết sát bát pháp đoạn kiếm thức không ngừng thi triển đi ra, mỗi qua trong chốc lát, huyết sát bát pháp sẽ tinh tiến không ít, đối với Nhiếp Á kiếm pháp khắc chế tựu càng lợi hại. Cũng không biết huyết sát bát pháp là vị tiền bối nào sáng tạo ra đến, thật sự là lợi hại, đầy đủ ta vận dụng cả đời. Tất Phàm chấn động vô cùng, học tập thời điểm còn không biết là, chiến đấu thời điểm, Tất Phàm cũng cảm giác được rồi, huyết sát bát pháp đoạn kiếm thức quả nhiên có thể khắc chế các loại kiếm pháp. Nhiếp Á dĩ nhiên thi triển vài loại kiếm quyết, đều bị huyết sát bát pháp khắc chế, căn bản phát huy không xuất ra nguyên lai uy lực đến. Tất Phàm có chút nhớ nhung muốn cất tiếng cười to, bởi vì hắn lại thêm một loại đòn sát thủ. Cái này cũng chưa tính, Tất Phàm cũng không biết, Nhiếp Á cảm thụ sâu nhất. Bởi vì huyết nhận bất chi bất giác tản mát ra một cỗ khí huyết sát, đối với Nhiếp Á ảnh hưởng rất lớn, khiến cho Nhiếp Á tâm thần chịu ảnh hưởng, 10 thành thực lực chỉ có thể phát huy ra đến 8 thành. Càng lớn càng kinh ngạc, Nhiếp Á rốt cục vứt bỏ cướp đoạt huyết nhận ý định, bất quá hắn đối với huyết nhận càng ngày càng trông mà thèm. Tại hắn xem ra, Tất Phàm có thể cùng hắn chống lại, toàn dựa vào huyết nhận, cho nên hắn khả dĩ khẳng định huyết nhận ít nhất là linh khí. Nhiếp Á nhìn thủ hạ, thấy bọn họ cũng không có chiếm cứ ưu thế, hắn mới hết hy vọng. Rút lui, Nhiếp Á lúc này ra lệnh, Tất Phàm đã bị tiết lộ huyết nhận, tự nhiên muốn giết người diệt khẩu. Các huynh đệ, tiêu diệt bọn họ. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm cũng bất chấp nhiều như vậy, trông thấy Nhiếp Á muốn chạy, trực tiếp thi triển vượt ra tiêu giao tiên chỉ. Huyết sát bát pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng mà mới học mới luyện, không thế nào thuần thục, tăng thêm huyết sát bát pháp uy lực tạm thời cũng không kịp tiêu giao tiên chỉ. Tiêu giao tiên chỉ vừa ra, quả nhiên lợi hại, chạy trốn Nhiếp Á đùi bị đánh trúng. A hát, Nhiếp Á kêu thảm một tiếng, chân cả nhắc rồi, muốn chạy trốn là không thể nào. Nhiếp Á vừa ngoan tâm, lớn tiếng nói các huynh đệ liều mạng, bằng không thì tất cả mọi người đi không được. Các ngươi xác thực đều đi không được, chết đi cho ta. Tất Phàm nổi giận, thập chỉ diệt thiên, Tất Phàm thi triển vượt ra tuyệt chiêu. Thập chỉ diệt thiên, duy nhất một lần kích xạ ra 10 đạo kiếm khí, mỗi đạo kiếm khí cũng còn dùng bất đồng chiêu thức bắn ra quỹ tích cũng bất đồng, công kích bộ vị cũng tựu bất đồng, trực tiếp bao phủ trên thân người đại bộ phận chỗ hiểm. Tất Phàm thực lực trước khi chưa đột phá, thập chỉ diệt thiên uy lực dĩ nhiên rất kinh người. Hôm nay Tất Phàm đã là dưỡng linh cảnh, cường giả, trong cơ thể linh khí sức bật càng cường đại hơn, thúc dục đi ra, lực sát thương càng lớn. Tăng thêm tiêu giao tiên chỉ khó lòng phòng bị, Nhiếp Á lại hành động bất tiện, lập tức trúng chiêu. Nhiếp Á trúng chiêu, mở to hai mắt, một bộ không thể tin được chi sắc, ta có cực phẩm pháp bảo phòng ngự, như thế nào bị bắn trúng hả? Chết đi, Tất Phàm cười nói. Nhiếp Á ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Nhiếp Á bốn người đồng bạn gặp Nhiếp Á chết rồi, sợ tới mức hồn bất phụ thể, đều phát ra mạnh nhất công kích, thoát khỏi riêng phần mình đối thủ, muốn chạy trốn. Trong bốn người chỉ có Tà Hỏa Xà Sư đối thủ không có đào thoát, ba người khác đều thoát khỏi. Bất quá, Tất Phàm sẽ không tùy ý bọn họ đào tẩu. Tất Phàm hét lớn một tiếng, ngăn cản. Xem cái kia mấy người đã chạy đi hơn 10 mét rồi, Tất Phàm xuất ra một tay phi châm, kích bắn đi ra. Tất Phàm rất thông minh, đối với chuẩn một người xạ kích, quả nhiên bắn trúng. Tất Phàm cũng mặc kệ người này, hắn lập tức phi thân đuổi theo một người khác cường giả, còn lại một người cường giả, Tất Phàm tự giao cho Kinh Phong bọn họ. Cái lúc này, Tất Phàm vẫn còn lựa chọn tin tưởng huynh đệ của mình, hắn dù thế nào lợi hại, cũng chỉ có một người một đôi tay, còn không có thuật phân thân. Tất Phàm tốc độ thi triển đi ra, rất nhanh tự tiếp cận người kia chạy trốn cường giả, hắn không có chút gì do dự. Trực tiếp thi triển ra tiêu giao tiên chỉ, đánh chết người kia nhân loại cường giả. Đã định người này về sau, Quý Anh Lan, Thiết Thủ hai người đã đem Tất Phàm kích thương gã cường giả kia chém giết. Kinh Phong, Đông Phương Thương Long, Vương Trung, Mạc Nam bốn người toàn lực đuổi bắt một người khác cường giả, cũng dần dần tạo thành vây quanh xu thế. Tất Phàm lại nhìn một chút Tà Hỏa Xà Sư, Tà Hỏa Xà Sư đã chiếm cứ thượng phong, rất nhanh tựu có thể giải quyết đối thủ. Tất Phàm không có gì không yên lòng cũng đuổi theo. Sự tình hôm nay, nhất là huyết nhận, tuyệt đối không có khả năng tiết lộ ra ngoài, Tất Phàm phải bảo đảm mang 5 tên nhân loại cường giả toàn bộ giải quyết hết, bằng không thì về sau chỉ sợ không cách nào tiếp tục tại Bắc Minh quần đảo lịch lãm rèn luyện. Tất Phàm vẫn còn không đủ cường đại, bằng không thì bại lộ huyết nhận cũng không cần sợ hãi. Dùng Tất Phàm thực lực, đối phó bình thường, kim đan cảnh, cường giả có lẽ còn không có vấn đề, gặp được hơi chút lợi hại một ít, kim đan cảnh, cường giả, Tất Phàm mặc dù át chủ bài toàn bộ ra, có thể lợi hại một điểm, kim đan cảnh, cường giả cái nào không nắm chắc, không biết trước bài, hắn còn không có phần thắng. Tại đây Bắc Minh quần đảo, kim đan cảnh, cường giả không nhiều lắm, nhưng là không ít, chưa chừng tụ gặp được lợi hại một điểm, kim đan cảnh, cường giả. Huống chi một khi linh khí sự tình tiết lộ ra ngoài, những cái người kia, kim đan cảnh, cường giả còn chưa cướp đoạt A Hát. Vạn nhất đưa tới rất nhiều cường giả cướp đoạt linh khí, Tất Phàm có bản lĩnh bảo toàn sinh minh. Có thể Đông Phương Thương Long bọn họ tự thấp thỏm chờ mong rồi. Đông Phương Thương Long bọn họ mặc dù sử dụng linh khí, tối đa cũng chỉ có thể cùng sơ cấp, tẩy tủy cảnh, cường giả đối chiến, đối mặt trung đẳng, tẩy tủy cảnh, cường giả, bọn họ tối đa miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng, muốn gặp được lợi hại hơn tiền tổng công đoàn, bọn họ một điểm cơ hội đều không có. Tất Phàm không có khả năng cái suy nghĩ chính mình, cho nên hắn không thể không lòng dạ ác độc một điểm, bảo đảm vạn nhất. Tất Phàm rất nhanh đuổi theo. Kinh Phong bọn họ dĩ nhiên hoàn thành vây kín, mang người nọ bao bọc vây quanh. Đông Phương Thương Long nói, Tất Phàm huynh đệ, người cũng không nên nhúng tay, chúng ta tới chơi chết hắn. Đúng vậy, chúng ta cũng muốn thân thủ giết hắn đi, cũng tốt luyện luyện tập. Vương Trung nói, Tất Phàm nhìn chung quanh một lần, cũng không có người nào khác loại cường giả xuất hiện, tự gật đầu đã đáp ứng. Các ngươi mau chóng đã định, ta thay các ngươi canh chừng. Đa tạ Tất Phàm huynh đệ, Kinh Phong nói, Kinh Phong bốn người xuất thủ. Trải qua một thời gian ngắn kề vai chiến đấu, Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Mạc Nam, Vương Trung bốn người dĩ nhiên có thể phối hợp khăng khít. Bốn người đồng loạt ra tay, tăng thêm đối thủ dĩ nhiên đã mất đi ý chí chiến đấu. chỉ thấy Đông Phương Thương Long một đao bổ về phía đối phương, người nọ vừa mới ngăn trở, Kinh Phong, Mạc Nam, Vương Trung công kích lại đến. Nhất là Kinh Phong bá,